Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đốt cháy giai đoạn, bản soái cho các ngươi một thời gian 2 năm, nếu như 1-2 năm các ngươi không đột phá nổi trước mặt cảnh giới. Các ngươi có hai lựa chọn, một là cắn thuốc đột phá, hai là tiếp tục cố gắng đột phá. Bản soái không thế nào kiến nghị cắn thuốc, bởi vì cắn thuốc đều có tác dụng phụ, sẽ đem tiềm lực của các ngươi hao hết, chặt đứt các ngươi võ đạo con đường phía trước. Đây là phá cảnh đan, là phá hiểu đan vào tấn bản, có thể để cho hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên. Hoàng Đông Kiệt không muốn đám người quá ỷ lại đan dược, mới chỉ có cố ý nói ra có tác dụng phụ. Hiện trường đám người hô hấp không khỏi tăng thêm, bọn họ không ít người nhãn thần nóng bỏng nhìn lấy đại soái đan dược trong tay, còn như đại soái nói tác dụng phụ, bọn họ hoàn toàn việc không đáng lo. Phải biết rằng ngay trong bọn họ, có một bộ phận người niên kỷ đã qua 40-50 tuổi, tiềm lực của bọn hắn đã sớm đã tiêu hao hết, đời này gần như không có khả năng đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Hiện tại có đan dược có thể để cho bọn họ đột phá, bọn họ làm sao không cấp thiết. Biết loại đan dược này trễ nhất cũng liền 1-2 năm phía sau có thể được, bọn họ vội vàng nội tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. 1-2 năm thời gian, bọn họ hay là chờ nổi. Đại soái, vậy ta thì sao? Đột phá tông sư cảnh đan dược có hay không? Diệp Thiên Táng cấp thiết hỏi. Có, nhưng loại đan dược này không phải miễn phí có thể có được, ngươi còn phải cố gắng một chút, đa số bất lương nhân làm cống hiến. Điểm cống hiến đủ rồi, tự nhiên có thể được ngươi muốn. Về sau vì phòng ngừa các ngươi nằm yên, biết thiết chí một cái điểm cống hiến, nghĩ được cái gì, có cái gì, đều xem điểm cống hiến. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, đại soái, mời hạ lệnh A, kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Có người không nhịn được, gấp đến độ tiếp nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến. Bất kể làm cái gì sự tình, đều không thể rời bỏ người, chúng ta muốn mở rộng bất lương nhân quy mô, làm cho thiên hạ các nơi đầy bất lương nhân. Đi còn lại cơ cấu đảo nhân tài rất khó, nhưng một loại địa phương nhân tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đó chính là liên quan tới tội phạm nhà tù. Hoàng đế cho quyền lực của chúng ta rất lớn, thiên hạ bên trong phòng giam tội phạm, chỉ cần là chúng ta bất lương nhân nhìn chúng người, chúng ta đều có thể mang đi. Bất kể là tội phạm giết người, yêu dâu xanh, bị oan uổng giả, vẫn là người của thế lực khác, chỉ cần là bị chúng ta nhận định nhân tài, hắn chính là của chúng ta người. Đi thôi, mang theo ý chỉ đem những thứ kia bị giam nhân tài cho bản soái mang ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt ra lệnh. Nhạ chúng thiên cương ba thập lục tinh thành viên nhận được mệnh lệnh, liền rời đi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người ly khai, lại cảm thấy trên người có điểm xú, liền đi tìm Khương Liên Vân Uyên Ương Hí Thủy đi. Đại lý tự nhà tù Địch Nhân Kiệt từ bên trong phòng giam đi ra, Lý Nguyên Phương liền cùng sau lưng hắn. Theo lý mà nói, một cái ma giáo trưởng lão nên biết trong ma giáo bộ phận rất nhiều cơ mật, cũng mặc kệ chúng ta làm sao thẩm, hắn đều nói cũng không biết ám dạ chi chủ. Là ám dạ chi chủ giấu quá sâu, hay là hắn căn bản không biết ám dạ chi chủ? Địch Nhân Kiệt nhìn về phía Lý Nguyên Phương hỏi, rõ ràng lại là một bộ, Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Đại nhân, ngươi đã nói với ta ám dạ chi chủ là tông sư trí cường. Thiên hạ tông sư cấp bậc cường giả lác đác không có mấy, nếu như hắn là người của ma giáo, vậy hắn có thể là ma giáo ẩn núp chuẩn bị ở sau. Ma giáo trưởng lão khả năng thật không biết sự hiện hữu của hắn, chỉ có ma giáo hộ pháp cùng ma giáo giáo chủ, tài năng mới có thể tiếp xúc được hắn. Còn có một loại có thể là, ám dạ chi chủ căn bản cũng không phải là người của ma giáo. Ma giáo danh tiếng ác liệt, là người trong thiên hạ tập mãi thành thói quen bị dùng để cõng nổi đối tượng, một ngày có người muốn làm việc xấu. Bình thường đều sẽ ngụy trang chính mình là người của ma giáo, hoặc là vừa ăn cướp vừa la làng đem tội danh quan bên trên ma giáo trên người, cái này ám dạ chi chủ có lẽ thật đem mình ngụy trang thành người của ma giáo. Lý Nguyên Phương phân tích nói rằng, nếu như hắn không phải ma giáo cường giả, vậy hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Địch Nhân Kiệt lẩm bẩm, đại nhân, ngươi tại sao khăng khăng muốn đem ám dạ chi chủ đào? Lý Nguyên Phương tò mò, Địch đại nhân chỉ nói với hắn hắn muốn tìm một người tên là ám dạ chi chủ nhân. Tại sao phải tìm cái này ám dạ chi chủ, Địch đại nhân cũng chưa nói cho hắn biết lý do. Nguyên Phương, người nói ma công năng không thể thanh trừ cùng sửa chữa người khác ký ức. Địch Nhân Kiệt ngữ khí trầm trọng hỏi. Ma công năng hút máu người, hấp nội công, hấp khí huyết ngược lại là nghe nói qua, nhưng thanh trừ cùng sửa chữa người khác ký ức, chuyện này không có khả năng lắm. Tối đa ma công phối hợp trí huyễn dược vật khiến người ta thần trí không rõ, làm ra chuyện hồ đồ tới. Lý Nguyên Phương nói rằng. Ngươi không phải muốn biết ta tại sao phải cố ý tìm ra hắn, ta cho ngươi biết, ám dạ chi chủ có thể sửa chữa cùng thanh trừ người khác ký ức, một cái có thể sửa chữa cùng thanh trừ người khác trí nhớ người, nếu như hắn nhớ sằng bậy, hắn hoàn toàn có thể đem triều đình đủ loại quan lại ký ức, đều sửa đổi, thậm chí hắn đi khống chế được bệ hạ, đến lúc đó thiên hạ loạn hay không, còn không phải là hắn nói tính. Loại này giống như Tiêu Diêu công tử nguy hiểm ra hỏa, người nói ta có nên hay không đem hắn tìm ra? Địch Nhân Kiệt hỏi ngược lại. Đại nhân, ám dạ chi chủ thật có thể. Hắn thật có thể, bởi vì ta cùng Địch Thanh chính là bị hắn thanh trừ quá trí nhớ người, cái kia đoạn ký ức ta đến bây giờ đều không tìm về được. Hơn nữa, loại này không phải người thủ đoạn, ta hoài nghi hắn có thể là thiên ngoại người. Chỉ có thiên ngoại người, mới chỉ có trưởng khống loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực. Nhưng nếu như hắn là thiên ngoại người, chuyện kia thì càng thêm phiền toái. Kinh thành nói đại cũng lớn, có thể cuối cùng là một cái vòng bên trong. Một cái vòng bên trong làm sao sẽ văng ra nhiều ngày như vậy bên ngoài người. Đều là thiên ngoại người, hắn có thể hay không cùng Tiêu Diêu công tử có liên quan. Nếu như thiên ngoại người lẫn nhau đều là nhận thức, cái kia kinh thành, Địch Nhân Kiệt thực sự không dám nghĩ tới. Hiện tại hắn chỉ hy vọng ám dạ chi chủ không phải hắn đoán như vậy. Không phải vậy, dù cho địa vị hắn leo ở cao, hắn cũng cầm thiên ngoại người không có biện pháp. Đại nhân, đè ngươi vừa nói như vậy, ám dạ chi chủ nguy hại vượt qua tưởng tượng, hắn cùng với Tiêu Diêu công tử bất đồng. Tiêu Diêu công tử tuy là trưởng khống toàn bộ người kinh thành mệnh, nhưng hắn đây là thủ đoạn tự vệ. Cho đến nay, Tiêu Diêu công tử đều thành thành thật thật đợi dưới đất chợ đêm, chưa ra gây sự tình, hơn nữa Tiêu Diêu công tử là ở trên mặt nổi. Ám dạ chi chủ cũng không giống nhau, hắn núp trong bóng tối, nếu là hắn nghĩ gây sự tình, đó là khiến người ta khó lòng phòng bị. Đại nhân, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải nghĩ một chút biện pháp đem hắn tìm ra. Lý Nguyên Phương không cần suy nghĩ nhiều. Cũng biết ám dạ chi chủ nguy hại bao lớn, người như thế phải đào, phải phòng trộn. Mặc kệ ám dạ chi chủ cùng Tiêu Diêu công tử trong lúc đó có không liên quan, muốn đào ra ám dạ chi chủ, Tiêu Diêu công tử có thể là đột phá khẩu. Vốn lấy ta địa vị bây giờ, ta còn chưa có tư cách tiếp xúc Tiêu Diêu công tử, phải nhanh chóng kiến công leo lên, chỉ có cái này dạng, ta tài năng mới có thể tiếp xúc được hắn. Địch Nhân Kiệt không biết ám dạ chi chủ lúc nào sẽ chạy đến gây sự tình, sở dĩ thời gian cấp bách, hắn phải mau leo lên. Đạt được quyền lực nhiều hơn tài năng mới có thể dự phòng toàn bộ. Lúc này, thủ hạ người chậm chậm đi tới cho Địch Nhân Kiệt đưa tới một phong thơ. Y Nhân Tiếu. Địch Nhân Kiệt tiếp nhận thư, đánh giá phong thư dạng khoản cùng ấn ký phía trên, lại ngửi được phong thư ở trên nữ nhi hương, xác định đây là Y Nhân Tiếu cho hắn thư. Đối với Y Nhân Tiếu, Địch Nhân Kiệt biết, tuy là chưa có tiếp xúc qua, nhưng hắn biết hắn từ ngoại thành lên chức đến nội thành tới, trừ hắn ra lão sư, Y Nhân Tiếu xuất lực là lớn nhất. Đây là một phần nhân tình hiện tại truyền tin qua đây, 89/10 là muốn hắn trả nhân tình tới. Địch Nhân Kiệt tách ra thư tín đến xem, sau đó hắn biến sắc. Làm sao sẽ, Y Nhân Tiếu ẩn giấu cực sâu, để cho ta lúc trước tốn hao một ít thủ đoạn, mới, chỉ có xác định các nàng là lấy tình báo làm chủ khổng lồ tổ chức tình báo. Lấy các nàng thu thập tình báo năng lực, dù cho thái tử việc bị cấm miệng, các nàng biết chống đỡ thái tử tạo phản là ma giáo, không có vấn đề. Biết ma giáo một gã trưởng lão bị bắt, bây giờ đang ở trên tay ta bị thẩm, cũng không có vấn đề. Có thể các nàng làm sao biết? Địch Nhân Kiệt nhướng mày suy tính. Đại nhân, làm sao vậy? Lý Nguyên Phương hỏi. Địch Nhân Kiệt không nói gì, đem thư trực tiếp cho Lý Nguyên Phương xem. Ám dạ chi chủ. Y Nhân Tiếu là làm sao biết ám dạ chi chủ, còn làm ơn đại nhân ngươi điều tra ám dạ chi chủ, chuyện trả lại các nàng nhân tình. Lý Nguyên Phương ngạc nhiên, là Y Nhân Tiếu tình báo thông thiên. Vẫn là Y Nhân Tiếu cùng ám dạ chi chủ có liên quan gì, mới biết được ám dạ chi chủ tồn tại. Các nàng để cho ta từ ma giáo trưởng lão, trong tay điều tra ám dạ chi chủ sở hữu tình báo, liền các nàng cũng cho rằng ám dạ chi chủ là người của ma giáo. Chẳng lẽ ám dạ chi chủ thật là người của ma giáo? Một cái tổ chức tình báo, các nàng tra tìm tình báo của người khác dễ dàng, hiện tại các nàng lại làm ơn người khác đi thăm dò, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nói rõ ám dạ chi chủ giấu quá sâu, làm cho các nàng cha không thể cha. Làm cho một cái tổ chức tình báo đều thúc thủ vô sách, có thể tưởng tượng được, nghĩ 400 đào ra hắn có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại ngược lại là có thể xác định một điểm, Y Nhân Tiếu đối với ám dạ chi chủ cũng không ưa, không phải vậy sẽ không như vậy điều tra hắn. Ám dạ chi chủ là đối với Y Nhân Tiếu làm cái gì? Mới để cho các nàng không tiếc lúc này lãng phí nhân tình, cũng muốn thu hoạch toàn bộ của hắn tình báo. Địch Nhân Kiệt khẳng định Y Nhân Tiếu biết hắn gần lên như diều gặp gió, người như vậy tình, theo lý mà nói thiếu được càng lâu, chờ các loại Địch Nhân Kiệt leo đến địa vị cao, hồi báo càng nhiều. Có thể Y Nhân Tiếu nhưng ở hắn giai đoạn khởi bước muốn hắn trả nhân tình. Đại nhân, mặc dù không biết Y Nhân Tiếu, tại sao phải nhường đại nhân ngươi điều tra ám dạ chi chủ, nhưng các nàng biết ám dạ chi chủ tồn tại, vậy đại biểu các nàng hoặc nhiều hoặc ít biết ám dạ chi chủ một ít tình huống. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là mượn cơ hội lần này hảo hảo tiếp xúc các nàng là tổ chức tình báo, Ở kinh thành, tình báo tối trọng yếu, tiếp xúc các nàng, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý Nguyên Phương đề nghị. Người nói có lý, tuy là hầu hết thời gian ta có thể, bằng năng lực mình tra được chính mình muốn biết, nhưng năng lực cá nhân cuối cùng là có hạn. Cùng Y Nhân Tiếu đạt thành một ít hợp tác, cũng không phải là không thể được. Trước căn cứ trong thơ phương thức liên lạc, báo cho biết Y Nhân Tiếu nhân, nói cho các nàng biết ám dạ chi chủ sở hữu sửa chữa cùng thanh trừ người khác ký ức, chỉ cần các nàng muốn biết càng nhiều, sẽ phái người chủ động tới liên hệ chúng ta. Đến lúc đó tiếp xúc nhiều, chúng ta cũng có thể từ trên người các nàng thu hoạch chúng ta muốn biết tình báo. Địch Nhân Kiệt không phải là không nhớ ký ám dạ chi chủ cảnh cáo, nói đây là thần thám trò chơi. Chỉ cho phép hắn cùng Địch Thanh biết sự hiện hữu của hắn, không cho phép bọn họ đem sự hiện hữu của hắn tiết lộ ra ngoài. Có thể Địch Nhân Kiệt làm sao sẽ tuân theo quy củ, nếu như tha sự tình đều tuân theo quy củ, hắn phá án liền sẽ không như thế quả đoán, cũng sẽ không có hiệu suất này. Làm rất nhiều án tử, hắn đều hay sống dùng những quy củ kia, hoặc là kiếm tẩu thiên phong. Cho nên đối với ám dạ chi chủ loại này nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Làm Địch Nhân Kiệt đem tình báo chia sẻ đi ra ngoài, thu được tình báo Liễu Dung không bình tĩnh. Cái này, Địch Nhân Kiệt là người tương lai kiệt, hắn không có nói láo cần thiết. Có thể sửa chữa cùng thanh trừ người khác ký ức, đây là người bình thường có thể làm được sự tình. Chẳng lẽ hắn giống như Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người? Liễu Dung có điểm cấp bách, nếu như ám dạ chi chủ đúng như Địch Nhân Kiệt nói như vậy, cái kia người bên cạnh nàng có hay không bị ám dạ chi chủ sửa chữa quá ký ức? Nhất cử nhất động của nàng có phải hay không sớm đã bị ám dạ chi chủ nhìn ở trong mắt? Nếu như là cái này dạng, nàng kia chẳng phải là cùng tên hề giống nhau ở trước mặt hắn tận tình dãy giụa, mà hắn liền lặng lặng nhìn, chờ ngươi chuẩn bị xong toàn bộ, sẽ cho ngươi vạn niệm sợ diệt tuyệt vọng, tốt thỏa mãn nội tâm hắn mê. Không được, nhất định phải xác nhận hắn là không phải thiên ngoại người, Tiêu Diêu công tử chắc chắn biết điểm cái gì, nhưng hắn ta là tuyệt đối không thể tiếp xúc. Cái tên kia yêu thích thiếu phụ, lần trước ở trước mặt hắn đào sinh, đã là vạn hạnh. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Địch Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt đem tình báo thống khoái như vậy chia sẻ cho ta, rõ ràng hắn cần muốn tình báo của chúng ta. Dạng này cũng tốt, hắn là người tương lai kiệt, hắn phá án không thể rời bỏ tình báo, chỉ cần hắn đòi lấy tình báo càng nhiều, hắn thiếu nhân tình của chúng ta càng nhiều. Liễu Dung suy nghĩ một chút, liền sắp xếp người cùng Địch Nhân Kiệt tiếp xúc đi. Hắc quan tử lao kinh thành sở hữu nhà tù đều bị bất lương nhân đi dạo một lần, duy chỉ có nơi đây bất lương nhân không dám tới. Hết lần này tới lần khác nhân tài tại đây lại nhiều, giam giữ tiên thiên cường giả thì có vài vị. Ngày hôm nay bất lương nhân tới, từ bất lương soái tự mình dẫn đội mà đến. Chỉ ý của bệ hạ ngươi cũng nhìn, không có vấn đề chứ. Hoàng Đông Kiệt mang đám người nhìn lấy hắc quan tử lao mặt ngoài người phụ trách nói rằng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại nhân, mời vào bên trong. Trông coi hắc quan tử lao mặt ngoài người phụ trách xác định thánh chỉ không có vấn đề, liền cung kính dẫn bất lương soái bọn họ đi vào. Đi vào, hắn liền giới thiệu hắc quan tử lao tình huống. Hắc quan tử lao tổng cộng thất tầng, nhốt ở chỗ này hầu như đều là tử tù, hoặc là không thấy được ánh sáng nhân vật. Vốn là hắn cho rằng bất lương soái chọn người không sẽ rất nhiều, kết quả tầng thứ nhất, bất lương soái đem mọi người đóng gói mang đi, điều này làm cho khóe miệng hắn không ngừng rút gân. Tầng thứ hai, bất lương soái giống như vậy, trán của hắn liền toát ra mồ hôi lạnh. Đại nhân, người già yếu ngươi đều muốn, trước không nói đại nhân ngươi có thể không thể nhận phục bọn họ. Chỉ là tiếp tục như vậy, hắc quan tử lao liền thành không ngục, mặt ngoài người phụ trách khóc không ra nước mắt nói rằng, quan người ở chỗ này, kết quả như thế nào, ngươi so với bản soái còn rõ ràng, cùng với để cho bọn họ chờ chết ở đây, còn không bằng phế vật lợi dụng. Các ngươi mỗi ngày mỗi đêm nuôi bọn họ, cũng là lãng phí lương thực, bản soái mang đi bọn họ, không phải cũng là vì cho các ngươi giảm bớt áp lực. Huống chi, bản soái là mang theo chỉ ý của bệ hạ tới, nhìn chúng ngươi đều có thể mang đi, làm sao, ngươi nghĩ kháng chỉ không thành. Hoàng Đông Kiệt ép hỏi. Không dám, chỉ là... Mặt ngoài người phụ trách sắc mặt quấn quýt muốn nói cái gì, bỗng nhiên hắn dường như nghe được của người nào truyền âm, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Đại nhân, người mời tiếp tục, muốn mang bao nhiêu người đều có thể. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên nghe được là ai truyền âm cho hắn, không thèm để ý, mang người tiếp tục thu gặt xuống phía dưới. Cho đến đệ lục tầng, nơi này nhà tù thiếu mất một nửa, có một nửa không gian đổi thành chỗ của người ở. Hoàng Đông Kiệt dừng bước, cùng sau lưng Hoàng Đông Kiệt nhân cũng dừng bước, bởi vì bọn họ chứng kiến một ông già cùng một cái lão cẩu. Lại là một cái nhanh chết già cường giả, lão chó già kia nói không chừng so với hắn còn có thể sống. Hoàng Đông Kiệt trước khi đến hiểu qua hắc quan tử lao tình huống, lão nhân này chính là tọa trấn ở chỗ này tông sư trí cường một hạ Triều Sơn. Người khác tương đối là ít nổi danh, hắn đời đời đều là ngục lịch sử, có thể nói hắn là sanh ở hắc quan tử lao bên trong, cũng sẽ chết ở hắc quan tử lao người ở bên trong. Đại soái, Lý Quý bọn họ chứng kiến tông sư Chí Cường cũng rất khẩn trương, nhưng nghĩ tới đại soái nhưng là đại tông sư, trong nháy mắt trong lòng khẩn trương quét một cái sạch, hỏi đại soái kế tiếp làm như thế nào. Đem người mang đi, hắn sẽ không ngăn cản các ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Triều Sơn đùa với hắn lão cẩu, đều không quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn phản ứng đến hắn, đã bảo Lý Quý bọn họ đi làm việc. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thủ hạ người đem đệ lục tầng tội phạm đều mang đi, liền trực tiếp mang theo Lý Quý bọn họ đi xuống một tầng đi tới. Toàn bộ quá trình, Hạ Triều Sơn chỉ là đơn giản một ánh mắt nhìn qua, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Đệ thất tầng nơi đây giam giữ toàn bộ là tiên thiên cường giả, nhân số không nhiều lắm, chỉ có 8 cái, mỗi một cái đều có độc lập nhà tù. Làm Hoàng Đông Kiệt một đám người đi vào, bên trong khí tức liền nóng nảy dậy rồi. Tốt, tốt nhiều người, bổn tọa muốn ăn, qua đây, làm cho bổn tọa đào ra trái tim của các ngươi. Tốt mênh mông huyết khí, đều là võ giả, kiệt kiệt kiệt, thật muốn hấp rơi máu của các ngươi. Nữ nhân, ta rất lâu không có đụng nữ nhân, cho ta một nữ nhân, ta đem ta thải âm bổ dương công pháp giao cho các ngươi. Đại nhân, ta chỉ là nuôi rắn nhỏ, xà xà đáng yêu như vậy, bọn họ thật không có độc, ta là bị oan uổng đưa vào. Hoàng Đông Kiệt một đám người vừa tiến đến, một nữ bảy nam thái độ không hề giống nhau, có ngạo mạn, có cuồng vọng, có cẩn thận, có bán thảm, các loại biểu hiện người. Bất quá ngay, trong bọn họ sát khí tương đối nồng mấy cái đều bị đóng lên xương tỉ bà, những thứ khác cũng bị uống dược vật, một thân chân khí tụ không đứng dậy. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tám người này hấp huyết ma đầu, Tần Vĩ, cái này hoàn toàn là dựa vào hấp huyết luyện công người điên. Mặc kệ nam nữ già trẻ, chỉ cần bị hắn để mắt tới người, cuối cùng đều sẽ biến thành một cụ thây khô. Thực tâm ma, Lâm Bình, người trong ma giáo, thích đào người trái tim tới ăn, từ hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, đều không biết lại có bao nhiêu người bị hắn đào đi trái tim. Hái Hoa Lang Quân, Tôn Tử Tự, hắn giết nhân mặc dù không có phía trước hai người nhiều, nhưng hắn làm sự tình tương đối ác liệt. Hắn chuyên chọn tân lang tân nương ngày cưới động thủ, ngay trước mặt chú rể, đem tân nương cho làm bẩn, cuối cùng xong việc đem toàn gia đều giết rồi loại chuyện như vậy, hắn không biết làm bao nhiêu hồi, cuối cùng rơi vào trấn võ ti bố trí xong trong bẫy. Mới chỉ có xa lưới. Đao phủ, Hà Đông bên ngoài, một cái chém đầu chém vào ma gia hỏa, nghiện vừa lên tới, hắn nhịn không được đem toàn bộ bên trong phòng giam tội phạm toàn bộ chém, vì vậy bị bắt. Hiện tại người khôi phục lý trí, triều đình xem ở hắn là tiên thiên cường giả, muốn cho hắn đi ra đái tội lập công, nhưng hắn là tự mình không muốn đi ra xả nữ. Giang Thủy Giao, nàng không ngừng dung mạo xinh đẹp, trên người còn có một loại mùi thơm lạ lùng, đặc biệt dễ dàng đem xả dẫn qua đây, cũng không biết nàng làm sao làm được. Nàng có thể khống chế những thứ kia bị nàng hấp dẫn tới được xà. Mỹ Lệ là nguyên tội, có vài người còn đặc biệt thích chơi xà. Sau đó nàng bị làm thành quyền sở hữu ruộng đất đắt theo dõi. Bắt đầu nàng còn rất nhỏ yếu, không biết võ công, cũng may nàng có thể khống chế độc xà. Đang cùng địa phương quyền quý lôi kéo chung, người nhà của hắn bị hại. Nàng liền khống chế độc xà trước tiên ở giếng nước bên trong hạ độc, buổi tối lại tới bổ đao, đem địa phương quyền quý toàn bộ cho giết. Sau đó nàng bị truy nã. Xà là tầm bảo chuyên gia, một ít cường giả mộ địa, xà đều có thể chui được đi vào. Nàng chính là dựa vào những thứ kia xà, cho nàng mang tới cơ duyên trở thành tiên thiên cường giả. Nhưng nàng cũng là quá xui xẻo, đụng tới xuất môn lưu loan La Tinh Phong. Sau đó nàng bị bắt tiễn tới nơi này. Độc tí cùng nhân, Vương Chiến Quân, cái này một lời không hợp liền mở làm, thích đến chỗ khiêu chiến người khác. Ngẫu nhiên làm một ít đại hiệp việc, tỉ như làm thịt cái cầu quan gì gì đó. Cái này không có gì. Hết lần này tới lần khác hắn làm thịt hết cẩu quan bỏ chạy, đi khiêu chiến trấn võ ti tiên thiên cường giả, trực tiếp đem La Tinh Phong dẫn ra ngoài. Đụng tới La Tinh Phong, không có ngoài ý muốn, hắn cũng bị La Tinh Phong đưa vào. Trăm Dạ Quỷ, Ngô Để Ý Lương, một cái thích giả thần giả quỷ ra hỏa. Ở Kinh Thành, hắn lợi dụng Trường Phong Lâm sự kiện làm được xôi trào dương dương, kết quả tại triều đình trấn áp phía dưới, hắn bị bắt. Thiên Diện Nhân, Vô Diện, ngẫu nhiên kiêm chức làm tên trộm, hắn không biết là nghệ cao nhân gan lớn. Vẫn là đầu óc thác loạn lại chạy đi hoàng cung trộm đồ, kết quả hoàng cung quá lớn, làm cho hắn nhất thời mê phương hướng, hắn cuối cùng dĩ nhiên mò lấy tông sư lão thái giám nơi đó. Hắn vận may kia cũng là không thể chê, sau đó không có ngoài ý muốn, hắn bị tông sư lão thái giám một cái sống bàn tay đập ngất tiễn tới nơi này. Ở trên chính là cái này tám người tư liệu đại nhân, ta tuổi quá trẻ, không muốn lão chết ở chỗ này, chỉ cần đại nhân có thể thả ta đi ra ngoài, ta nguyện ý thần phục, thậm chí có thể trở thành đại nhân ngươi đồ chơi. Xà nữ Giang Thủy Giao có thể là cùng xà ở chung lâu, trên người có rắn tập tính, chính là thích mặc đặc biệt thiếu, ngoại trừ trọng yếu vị trí, địa phương khác cơ hồ không có che lấp. Thân hình như rắn nước, trắng như tuyết da thịt, làm cho không người nào có thể bắt bẻ nàng. Không biết Hoàng Đông Kiệt là ai, nhưng có thể mang nhiều người như vậy đi qua cái kia lão bất tử, đến đạt đến nơi đây, 8-9 phần 10 có thể mang nàng đi ra ngoài. Vì tự do, vì có thể đi ra ngoài, nàng quyết định trước tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ cần mượn cái mặt nạ này nam ly khai Hắc Quan Tử Lao, ly khai cái kia lão bất tử ánh mắt, nàng có thể bỏ qua cái mặt nạ này nam triệt để lấy được tự do lần nữa. Hoàng Đông Kiệt quét hình Giang Thủy Giao liếc mắt, nhốt tại loại này tối tăm không ánh mặt trời bên trong phòng giam, da rẻ còn bảo trì như thế trơn bóng có ánh sáng, đây cũng là một cái thủy xà mỹ nữ. Bất quá này thủy xà mỹ nữ không phải bình hoa, dù cho nàng bên trong phòng giam đầy bột hùng hoàng, làm cho những thứ kia xà không dám đến gần, nhưng nàng trên người như trước cất giấu một con rắn, một cái thật nhỏ bạch xà, kịch độc, cái kia bạch xà chắc là biến dị rồi, mới chỉ có, không nhìn những thứ kia bột hùng hoàng. Giang Thủy Giao chân khí tụ không đứng dậy, còn cái này dạng không có sợ hãi mê hoặc Hoàng Đông Kiệt, đại khái là bởi vì có này bạch xà ở. Tiểu lãng hóa, như vậy bụng đói ăn quàng, ngươi có thể. Hái Hoa Lang Quân Tôn Tử Tự đã sớm để mắt tới xà nữ Giang Thủy Giao, đáng tiếc hắn bị đinh bên trên xương tỉ bà, chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không có thể làm. Bây giờ thấy Giang Thủy Giao như thế phóng đãng, hắn đã nghĩ chiếm miệng tiện nghi. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ tiên thiên đỉnh phong khí tức đột nhiên bao phủ qua đây, không phải chỉ nhằm vào hắn một cái người, là nhằm vào bọn họ toàn bộ. Tiên thiên đỉnh phong. Đáng chết, là bị quan quá lâu sao, triều đình lúc nào nhô ra một vị tiên thiên đỉnh phong. Hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là tới thu phục chúng ta, có muốn hay không làm bộ thần phục hắn, sau đó tìm một cơ hội chạy thoát. Bị giam 8 người trong nháy mắt, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Trong đó, Giang Thủy Giao đặc biệt khẩn trương, xa đối với nguy hiểm cảm giác đặc biệt mẫn cảm, nàng giấu ở quần áo bạch xà ở lạnh run. Phảng phất trước mắt cái mặt nạ này, nam trình độ nguy hiểm muốn so chấn áp ở chỗ này lão bất tử, còn muốn đáng sợ. Cứ việc Giang Thủy Giao, chỉ cảm giác được cái mặt nạ này nam là xác thật thật tiên thiên đỉnh phong, nhưng nàng càng muốn tin tưởng động vật cảm giác. Chính là bởi vì cái này dạng, nàng hối hận nàng vừa rồi lời nói ra, nếu như cái mặt nạ này nam tưởng thật, nàng chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ cái mặt nạ này nam trên tay đào thoát. Đem bọn họ mang ra ngoài. Lý Quý bọn họ nghe được đại soái mệnh lệnh, để ngục lịch sử mở ra nhà tù, bọn họ đi vào đem người mang ra ngoài. Những người này không phải là bị đóng đinh xương tỉ bà, chính là bị ép uống xong dược vật, được mang đi ra cơ hồ không có một điểm lao lực. Cho hai người các ngươi tuyển trạch, một, chủ động thần phục với bản soái, hai, bản soái cho các ngươi tẩy não, cho các ngươi biến thành bản soái để tuyến con rối. Hoàng Đông Kiệt quét hình 8 người này nói rằng, thần phục với ngươi, có chỗ tốt gì? Tần Vĩ hỏi, bản soái lời nói mới rồi là đối với bọn họ 5 cái nói, các ngươi 3 cái không có lựa chọn nào khác. Hoàng Đông Kiệt cho một ánh mắt, Lý Quý bọn họ lập tức liền đem hấp huyết ma đầu Tần Vĩ, thực tâm ma Lâm Bình cùng hái hoa Trịnh Quân Tôn Tử Tự giải đến Hoàng Đông Kiệt, trước người tới. Ngươi muốn làm gì? Tần Vĩ bọn họ chứng kiến mặt nạ nam giơ tay lên hướng bọn họ đầu đẻ qua đây, bọn họ âm thầm sợ hãi lên. A Hoàng Đông Kiệt không phải theo chân bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp đè xuống đưa cho bọn hắn mạnh mẽ tẩy não, bọn họ phát ra thống khổ tiếng làm cho 5 người kia tâm đều nhắc tới. Thối lui đến phía sau đi tẩy não hoàn thành, Hoàng Đông Kiệt để 3 người bọn họ thối lui đến phía sau đi. Là, đại soái. Bị tẩy não 3 người, nhãn thần cũng thay đổi, phảng phất coi đại soái là thành bọn họ cuộc đời này duy nhất tín ngưỡng. Giang Thủy Giao cùng Hà Đông còn lại nhóm thấy như vậy một màn, tâm đều sợ hãi cấp tốc nhảy dựng lên. Đây là cái gì? Một chút thời gian, liền đem người tư tưởng cho vặn vẹo, đây là người nha muôi. Đạp đạp đạp Hoàng Đông Kiệt đem Tần Vĩ 3 người tẩy não hết, liền hướng Giang Thủy Giao bọn họ đi tới. Tới hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn cảm thấy phiền phức, không cho bọn họ cơ hội lựa chọn, mà là trực tiếp đem bọn họ biến thành để tuyến con rối. Song thật muốn song chứng kiến bất lương soái từng bước tới gần, bọn họ sợ hãi ngay cả lời đều quên nói. Hoàng Đông Kiệt dừng lại, ngón tay hướng Giang Thủy Giao đưa tới. Giang Thủy Giao không biết thế nào, thời khắc này thân thể đặc biệt giống như ngủ đông dưới xà, thân thể đặc biệt cứng ngắc. Nàng trơ mắt nhìn bất lương soái tay nắm đánh qua đây, nàng trong ánh mắt bối rối ở cũng không che giấu được. Giờ khắc này, nàng quên mất mình là trời dưới ít có tiên thiên cường giả, quên mất chính mình là có thể trưởng khống loài rắn kỳ nhân dị sĩ. Nàng bây giờ bao nhiêu giống như thương cảm sở sở, lại tay không tấc sắt cô gái yếu đuối. Hoàng Đông Kiệt tay va chạm vào Giang Thủy Giao, điều này làm cho Giang Thủy Giao thân thể run lên, nhưng Hoàng Đông Kiệt vẻn vẹn nâng lên cằm của nàng mà. Ngươi không phải nói vì tự do, có thể trở thành bản soái đồ chơi, hiện tại làm sao như vậy sợ bản soái? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, đại soái, ta sai rồi, ta vừa rồi không biết đại soái vĩ đại, hơi chút ra một cái. Bất quá ta sinh tử lúc này nắm giữ ở đại soái trên tay ngươi, chỉ cần đại soái không đem ta biến thành giống như bọn họ, ta có thể thuận theo. Giang Thủy Giao trong lòng bất kể như thế nào sai bỏ bạch xà, Bạch Xà đều không để ý nàng, nàng biết mình triệt để mất đi năng lực tự vệ. Nàng không muốn chết, càng không muốn biến thành cùng Tần Vĩ bọn họ giống nhau, duy nhất lợi thế chính là nàng nghĩ sắc, nàng chỉ có thể tuyển trạch khuất phục. Tê Hoàng Đông Kiệt không nói gì, ngón tay rất nhỏ rời xuống, một cái bạch xà từ Giang Thủy Giao trong quần áo bò ra ngoài, cũng một cách tự nhiên leo đến Hoàng Đông Kiệt lòng bàn tay bên trên chiếm cứ. Giang Thủy Giao chứng kiến bạch xà biết điều như vậy, chiếm giữ ở mặt nạ nam trên lòng bàn tay, nàng trợn tròn mắt, vật nhỏ này bị nàng làm hư, ngoại trừ nàng, ai nó đều không ưa. Thậm chí có khác phái mùi tiếp cận nàng, nó đều biết nhe răng trợn mắt liệt ra nó độc nha. Ngày hôm nay khen ngược, nó trước hết làm tiểu kẻ phản bội. Vật nhỏ này độc tính có chút lớn, ngươi ỷ trượng lớn nhất là nó a. Giang Thủy Giao cúi đầu không nói, phảng phất thời khắc này nàng sớm mất đi đúng mực. Có chút rắn xà đảm có thể để thăng công lực, có chút xà ngâm rượu thuốc uống, cũng có thể để thăng công lực, thậm chí một ít xà còn có thể cứu người. Ngươi trọng yếu so với bốn người bọn họ đại. Đông Đông Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, điều này làm cho Bách Dạ Quỷ Ngô, để ý lương cùng Thiên Diện Nhân Vô Diện bọn họ cho là bọn họ không có tác dụng, dồn dập nửa quỳ xuống tới, biểu thị bọn họ nguyện ý thần phục, mời đại soái cho bọn hắn một cái cơ hội. Nói qua cho các ngươi tuyển trạch, liền cho các ngươi tuyển trạch, còn như sợ đến như vậy. Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay ở Bạch Xà cầm sờ sờ, Bạch Xà rất phối hợp cọ lấy cọ để, hoàn toàn quên mất nó là xà, mà không phải niêu, điều này làm cho Giang Thủy Giao nhìn lấy trong lòng không phải một cái tư vị. Chính mình ngàn thân vạn khổ nuôi tiểu sủng vật, đụng tới vô lực phản kháng cường giả, không nói hai lời liền trực tiếp phản bội chủ, còn nhu thuận thành cái này dạng, thật là khiến người ta trong lòng khó chịu. Mời đại soái ban thưởng độc dược. Bách Dạ Quỷ Ngô để ý lương bọn họ chứng kiến đại soái thực sự cho bọn hắn chủ động thần phục cơ hội, bọn họ là vừa mừng vừa sợ, chứng kiến đại soái chậm chạp không có động tác khác, sợ hãi đại soái đổi ý, liền chủ động cầu đại soái ban thưởng độc dược để cho bọn họ dùng, làm cho đại soái yên tâm bọn họ. Bất lương nhân có ba loại người thứ nhất là không có thất tình lục dục, không có năng lực suy tính, không biết uể oải cùng thống khổ tử sĩ, cái này bình thường đều là phục vụ pháo hôi tồn tại. Loại thứ hai người, hắn có năng lực suy tính, có chính mình đã từng ký ức. Nhưng trong lòng bọn họ duy nhất tín ngưỡng chính là bản soái để cho bọn họ liền sinh, bản soái để cho bọn họ chết, bọn họ thì sẽ một điểm do dự đều không có liền đi chết. Loại thứ ba người, chính là các ngươi loại điều này, cam tâm tình nguyện thần phục bản soái. Vâng, theo quy củ chính là một ngày phải không phu quân, cả đời đều là bất lương nhân. Hiện tại Thiên Cương Ba Thập Tinh chỉ có hơn 10 vị thành viên, các ngươi rất dung hạnh, sẽ trở thành Thiên Cương Ba Thập Lục Tinh một thành viên. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, Bách Dạ Quỷ Ngô để ý lương bọn họ vừa nghe, có điểm không dám tin tưởng, đây cũng quá tín nhiệm bọn họ. Không cần khống chế bọn họ, vừa lên tới liền để bạt bọn họ trở thành bất lương nhân cao tầng. Những tổ chức khác cũng không có như vậy quyết đoán. Nhưng nghĩ tới đại soái sở hữu vặn vẹo người khác tư tưởng năng lực, bọn họ nhất thời không phản đối. Bách Dạ Quỷ Ngô để ý lương bọn họ nhắc tới tâm là để xuống, có thể chung quanh ngục lịch sử liền không bình tĩnh. Nơi này là địa bàn của bọn họ lưu lại làm giúp đỡ, liền vẫn không có rời đi. Sở dĩ bất lương soái chuyện làm cùng theo như lời nói, đều rõ rõ ràng ràng bị bọn họ nhìn được nghe được. Bọn họ tê dại rồi, để cho bọn họ biết nhiều như vậy cơ mật, cái này là muốn làm gì? Xem lâu như vậy, có phải hay không nên đi ra? Không được, bản soái khả năng liền mạnh mẽ khống chế người của nơi này. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt liếc nhìn địa lao nào đó chỗ tối tăm, nơi này là Hạ Triều Sơn địa bàn, hắn làm toàn bộ làm sao có khả năng lừa gạt được Hạ Triều Sơn, huống chi hắn là cố ý gây nên. Uông uông uông làm lão cẩu tiếng chó sủa vang lên, Hạ Triều Sơn cùng lão cẩu thân ảnh liền từ chỗ tối tăm hiện ra. Mới bị thu phục Giang Thủy Giao năm người chứng kiến hắc quan, tử lao lão bất tử đi ra. Bọn họ không khỏi khẩn trương. Đại soái mới vừa nói quá nhiều, hơn nữa những lời này tiến nhập tông sư trí cường trong tai, bọn họ không biết tiếp đó sẽ bạo phát cái gì. Ngục lịch sử nhóm tất cả đều thối lui đến Hạ Triều Sơn phía sau đi, Lý Quý bọn họ cũng theo thối lui đến đại soái phía sau đi, bất lương soái cứ như vậy cùng Hạ Triều Sơn nhìn nhau. Không tiếng động giao lưu, làm cho không khí hiện trường biến đến đặc biệt ngưng trọng, tất két trong lúc bất chợt, Hạ Triều Sơn cả người tản ra kim sắc hồ quang điện lóng lánh. Tông sư cường giả cùng tiên thiên cường giả bất đồng chính là, tông sư cường giả đều có thuộc tính của mình thương tổn. Tỷ như một vị tông sư trí cường tu luyện là hàn khí băng hệ loại công pháp, vậy hắn là có thể đem băng chùy băng kiếm trở, các loại ngưng tụ ra. Thậm chí, có thể căn cứ hắn cường độ chế tạo ra nhất định phạm vi hàn ý giải đất. Cứ việc cùng đại tông sư chênh lệch rất lớn, nhưng đi đến một bước này, thiên hạ lác đác không có mấy. Hạ Triều Sơn đột nhiên bạo phát, làm cho hiện trường mọi người đều không tưởng được. Nhưng bọn họ không cách nào suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì Hạ Triều Sơn, trong nháy mắt bạo phát mang tới cảm giác áp bách để cho bọn họ hơi thở một trễ. Bật 2. Hai Hạ Triều Sơn khẽ động, hắn thân ảnh biến mất, trên mặt đất mới chỉ có theo sát mà xuất hiện một cái hố to. Đụng Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Triều Sơn lôi đình thức một trưởng vỗ đi qua, giơ tay lên cũng là một trưởng nghênh đón. Vừa đụng đã phân Hạ Triều Sơn lùi lại hơn 10 thước, Hoàng Đông Kiệt cũng phối hợp một chút, so với Hạ Triều Sơn thiếu lùi hơn 2 thước. Quả nhiên, ngươi cũng là tông sư, trách không được ngươi không lo ngại gì nói ra nhiều chuyện như vậy. Hạ Triều Sơn hơi tìm tòi hết, hãy thu tay. Chỉ là hắn đem tê dại tay đeo tại sau lưng, tay kia là thật đau nhức. Mặt khác lôi đỉnh mang tới thương tổn lại trong khoảnh khắc đó bị bất lương soái hóa giải, điều này làm cho hắn không thể không phục lão. Cái gì, tông sư chí cường? Mới bị thu phục Ngô Để Ý Lương 5 người nghe được đại soái là tông sư chí cường, tất cả giật mình. Ở tông sư chí cường có thể trấn quốc thời đại, đột nhiên văng ra một vị tông sư chí cường đi ra, là bao nhiêu khiến người ta rung động sự tình. Sở hữu quỷ dị như vậy năng lực, ngươi cũng là thiên ngoại người a. Hạ Triều Sơn thăm dò ra hắn nếu muốn, ngữ khí biến đến chắc chắc đứng lên. Giang Thủy Giao 5 người nghe được Hạ Triều Sơn lời nói, đồng tử co rụt lại, nhãn thần đều chú mục lấy bất lương soái. Ngươi không kinh ngạc? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Triều Sơn vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói. Giang Thủy Giao 5 người nghe được bất lương soái biến tướng thừa nhận, nội tâm dâng trào cũng chỉ có bọn họ biết. Đến lão phu cái tuổi này, nhắm mắt lại khả năng liền vĩnh hằng. Thế gian còn có bao nhiêu sự tình có thể để cho lão phu tâm tình phập phồng? Các ngươi thiên ngoại người là rất đặc thù, nhưng các ngươi muốn làm cái gì, lão phu không xen vào, dù cho các ngươi nghĩ thay đổi triều đại, lão phu cũng chỉ biết thủ cùng với chính mình mảnh đất nhỏ. Lão phu có thể mặc kệ chuyện bên ngoài, nhưng hắc quan tử lao ngục lịch sử, ngươi không thể di chuyển, bọn họ đều là gia truyền phụ, phụ truyền tử, từng đời một truyền thừa xuống. Cha chú của bọn họ tổ tông hoặc nhiều hoặc ít cùng lão phu có điểm quan hệ. Ngươi ở đây trước mặt bọn họ nói nhiều chuyện như vậy, ngươi rõ ràng đối với bọn họ có ý tưởng, đây là lão phu không cho phép. Hạ Triều Sơn nhìn chằm chằm bất lương soái nói rằng, không sai, hắc quan tử lao nhưng là nhân tài căn cứ, thêm lên ngươi lại là tông sư cường giả, bản soái 16 làm sao có thể bỏ qua loại này địa phương tốt. Hoàng Đông Kiện, cười tủm tỉm nói rằng, hắc quan tử lao không thuộc về bất luận kẻ nào, dù cho thay đổi triều đại, xuất hiện mới thiên hạ cộng chủ, hắc quan tử lao vẫn là hắc quan tử lao, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ngươi nghĩ trưởng khống hắc quan tử lao, trừ phi ngươi đem hắc quan, tử lao từ trên xuống dưới mục lịch sử toàn bộ tàn sát sạch sẽ thay ngươi người. Hạ Triều Sơn vừa dứt lời, sở hữu mục lịch sử toàn bộ rút vũ khí ra đem bất lương soái, đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Ngươi biết, ngươi bảo vệ được bọn họ nhất thời, có thể hộ tống bọn họ không được một đời, phải biết rằng ngươi không có mấy năm có thể sống. Sở dĩ, dù cho ngươi bây giờ dùng hết sở hữu đem bản soái bức lui, chờ ngươi chết già. Ngươi cảm thấy người nơi này có ai có thể đỡ nổi bản soái là, bằng hắc quan tử lao bên trong ẩn núp một vị tiên thiên, đỉnh phong cùng ba cái tiên thiên hậu kỳ, vậy thì các ngươi đồng tâm hiệp lực ý chí. Ngươi không phải cân nhắc cho mình một cái, cũng nên vì bọn họ suy tính một chút a. Hoàng Đông Kiệt một bộ đại phản phái tư thái nói rằng, ngươi, Hạ Triều Sơn nhìn chằm chằm bất lương soái, rõ ràng lời này đâm chọc phổi của hắn cây ống. Như ngươi vậy làm, ngươi sẽ không sợ kinh thành các đại thế lực liên hợp ghim ngươi. Hạ Triều Sơn rất muốn đem bất lương soái chảm sát, nhưng mới vừa rồi thăm dò chung, hắn biết thực lực của hắn hơi chút sai bất lương soái một điểm. Dù cho hắn hiện tại nhiều người, hắn cũng biết những thứ này ngục lịch sử cùng hắn cùng nhau, cũng vô pháp đem bất lương soái giam giữ. Thêm lên bất lương soái là thiên ngoại người, ở Trường An trấn cái loại địa phương kia, vậy hắn khẳng định cùng Tiêu Diêu công tử có quan hệ. Đến lúc đó nếu như đem Tiêu Diêu công tử đưa tới, vậy là phiền toái lớn. Ra khỏi nơi này. Ai biết bản soái là thiên ngoại người, là tông sư cảnh cường giả. Dù cho ngươi ngục lịch sử chung có người của thế lực khác, ngươi gia nhập vào chúng ta, không phải là bọn họ cũng gia nhập vào chúng ta. Có hai cái tông sư chí cường bất lương nhân, bọn họ không sẽ không hiểu được lựa chọn như thế nào a. Hoàng Đông Kiệt đùa bỡn một cái bạch xà, liền đem Giang Thủy Giao kêu đến. Giang Thủy Giao chiến chiến nguy nguy tới gần đại soái, khi nàng nhìn thấy đại soái đem bạch xà trả lại cho nàng, trong mắt nàng đều là cảm kích. Phải biết rằng nàng nuôi cái vật nhỏ này cũng không dễ dàng. Nhưng rất nhanh nàng không vui, bạch xà dĩ nhiên đối với đại soái lưu luyến, một cố tam quay đầu, một bộ không muốn trở lại trên tay nàng giống nhau, điều này làm cho nội tâm của nàng rất chua xót. Bất lương nhân có ngươi ở đây, đã định trước bất lương nhân tương lai quyền áp triều đình, có hắc quan tử lao cùng không có hắc quan, tử lao đối với các ngươi bất lương nhân mà nói, đều là giống nhau. Các ngươi cần gì phải người gây sự. Hạ Triều Sơn thành tựu tông sư chí cường phía sau. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn, huống chi là loại này xuất một chút bức người tư thái. Đây là hắn lần đầu tiên bị người uy hiếp, cũng là lần đầu tiên chịu đến loại này uất khí, thực sự là khi dễ hắn tuổi già vô lực. Nói đều nói đến phân thượng này, ngươi còn là loại này phản kháng tâm lý, xem ra cần phải đổi một loại phương thức. Phương thức gì đều vô dụng, chúng ta, Niết Bàn Đan. Hạ Triều Sơn giờ mét tài muối không vào, chuẩn bị mặc kệ Bất Lương Soái nói cái gì, hắn cũng có lực kháng đến cùng, ai nghĩ hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nghe được Bất Lương Soái nói ra Niết Bàn Đan, hắn mà nói trực tiếp ách thanh dừng lại. Hắn cần Niết Bàn Đan, nhưng hắn không phải là vì chính mình, hắn là vì Hắc Quan Tử Lao ẩn núp tiên thiên đỉnh phong cường giả. Hắn biết rõ chính mình thọ mệnh không nhiều lắm, hắn muốn trước giờ vì Hắc Quan Tử Lao suy nghĩ, nếu như hắn thọ chung phía trước có thể để cho Hắc Quan Tử Lao xuất hiện mới tông sư cảnh cường giả, hắn liền chết cũng không tiếc. Vì để cho Hắc Quan Tử Lao xuất hiện mới thủ hộ giả, hắn đã từng âm thầm vào hoàng cung, kết quả phát hiện Niết Bàn Đan không ở hoàng cung trong bảo khố, mà là tại cái kia đồng dạng không mấy năm tuổi thọ tông sư lão thái giám trên tay, cùng người tông sư kia lão thái giám hơi chút sau khi trao đổi, hắn biết hắn là không có khả năng đạt được viên kia Niết Bàn Đan. Bởi vì tông sư lão thái giám giống như hắn, đều nhu cầu cấp bách tìm mới người thừa kế, mà Niết Bàn Đan chỉ có một viên, tông sư lão thái giám là không có khả năng nhường lại. Bây giờ nghe Bất Lương Soái nhắc tới Niết Bàn Đan, Hạ Triều Sơn nhãn thần đông lại một cái, Bất Lương Soái vì sao lúc này nhắc tới Niết Bàn Đan? Chẳng lẽ hắn có còn lại Niết Bàn Đan hạ lạc, hay là hắn chuẩn bị cầm Niết Bàn Đan để làm giao dịch? Bất kể là cái gì, chỉ cần dính đến Niết Bàn Đan, hắn đều được chăm chú đối đãi. Niết Bàn Đan, bản soái không có. Hạ Triều Sơn vừa nghe, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không có, người nói cá điểu. Niết Bàn Đan, bản soái là không có, nhưng bản soái có tạo hóa đan là Tiêu Diêu công tử luyện chế được, tác dụng giống như Niết Bàn Đan, đều là trợ giúp tiên thiên đỉnh phong dễ dàng hơn bước vào tông sư cảnh. So với Niết Bàn Đan, Tiêu Diêu công tử luyện chế được tạo hóa đan càng thêm hoàn mỹ, bản soái chính là dùng tạo hóa đan đột phá. Làm Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, tránh ở trong bóng tối tiên thiên đỉnh phong cường giả ngồi không yên, trực tiếp soạt một tiếng, hắn từ ngầm lóe ra. Là một người trung niên nam 600 tử, lúc này ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn lấy Bất Lương Soái. Ngoại trừ tạo hóa đan, Tiêu Diêu công tử còn luyện chế ra không ít tăng thực lực lên đan dược, tỉ như làm cho tiên thiên hậu kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Ba ba bá Hoàng Đông Kiệt nói dừng lại, lại có ba người lóe ra, chính là Hắc Quan Tử Lao ẩn núp ba vị tiên thiên hậu kỳ cường giả. Xem đem các ngươi kích động, đáng tiếc các ngươi mù kích động cũng không dùng. Tiêu Diêu công tử là luyện chế không ít giống đan dược, có thể những đan dược kia không phải ra đời, chỉ có một ít người đặc biệt mới có tư cách hưởng thụ được Tiêu Diêu công tử đan dược. Các ngươi không nguyện gia nhập vào chúng ta, các ngươi lại kích động cũng vô ích, thuốc tốt hơn nữa các ngươi cũng không có tư cách hưởng thụ được. Hoàng Đông Kiệt sẽ chờ con cá mắc câu. Một gã tiên thiên đỉnh phong cùng ba gã tiên thiên hậu kỳ vừa nghe, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hạ Triều Sơn, lúc này bọn họ hy vọng nhiều Hạ Triều Sơn có thể nhả ra. Hô Hạ Triều Sơn chứng kiến người của mình nhãn thần biến hóa, hắn không khỏi gọi ra một khẩu khí. Nếu như chúng ta gia nhập vào, ngươi chừng nào thì đem tạo hóa đan giao cho chúng ta. Hạ Triều Sơn nghe được tạo hóa đan hiệu quả so với Niết Bàn Đan còn tốt hơn, ý nghĩ của hắn liền biến. Chỉ cần Hắc Quan Tử Lao sinh ra mới tông sư cảnh cường giả, hắn có thể nhắm mắt. Đến lúc đó Hắc Quan Tử Lao dù cho bị giới hạn Bất Lương Nhân, bọn họ có được chính mình tông sư trí cường, có ở đây không phu quân nội bộ bao nhiêu lời nói có trọng lượng. Tấm tắc, cái này liền nhả ra, ngươi không phải nói dù cho thay đổi triều đại, Hắc Quan Tử Lao vẫn là cái kia Hắc Quan Tử Lao. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hạ Triều Sơn thay đổi thái độ, khóe miệng không khỏi giơ lên đứng lên. Trước khác nay khác, chúng ta cần tạo hóa đan, ngươi có thể xuất ra tạo hóa đan, chúng ta Hắc Quan Tử Lao không phải là không thể được cùng các ngươi Bất Lương Nhân hợp tác, cho các ngươi Bất Lương Nhân cung cấp nhân tài. Hạ Triều Sơn vẫn còn ở cho Hắc Quan Tử Lao giành lợi ích lớn nhất, nói là hợp tác, mà không phải trực tiếp gia nhập vào Bất Lương Nhân. Hợp tác? Ha ha, một viên tạo hóa đan liền đại biểu trời dưới nhiều hơn một vị tông sư trí cường. Cầm một vị tông sư trí cường danh ngạch đổi lấy chỉ là hợp tác, là các ngươi nhẹ nhàng, vậy thì các ngươi cảm thấy chúng ta tốt lừa dối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Buôn bán đều có co kè mặc cả, đây không phải là làm một cú. Lão Phu không có mấy năm có thể sống, sở dĩ Lão Phu muốn ở khi còn sống, cho Hắc Quan Tử Lao tranh thủ thật nhiều lợi ích cùng bảo đảm. Một cái tức sắp đi tới phần cuối lão nhân có tâm tư này, ngươi nên có thể hiểu được. Hạ Triều Sơn cũng sợ Bất Lương Soái gấp rồi, hất đầu liền rời đi, đây cũng không phải là hắn nhớ muốn, vội vã mở miệng biểu thị việc này còn có thể thương lượng một chút. Ngươi là không có mấy năm có thể sống, có thể ngươi cũng không cần luôn nghĩ an bài hậu sự. Ngươi cho rằng bản soái coi trọng Hắc Quan Tử Lao, vẻn vẹn bởi vì Hắc Quan Tử Lao có thể cung cấp nhân tài, không phải, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi. Bản soái coi trọng người, làm sao có khả năng để hắn chết nhanh như vậy? Ngươi bỏ quên một chuyện, Tiêu Diêu công tử có thể luyện chế ra tạo hóa đan, ngươi liền không có nghĩ qua Tiêu Diêu công tử cũng có thể luyện chế ra tăng thêm tuổi thọ đan dược. Hạ Triều Sơn vừa nghe, sắc mặt căng thẳng, càng già người càng sợ chết, huống chi hắn còn là cao cao tại thượng tông sư Chí Cường. Tiêu Diêu công tử thật có thể luyện chế ra tăng thêm tuổi thọ đan dược. Ngươi thật có nắm chặt có thể từ Tiêu Diêu công tử nơi đó đạt được loại đan dược này? Hạ Triều Sơn cấp bách hỏi. Tiêu Diêu công tử nếu như luyện không được, bản soái tại sao phải đề cập với ngươi việc này? Tăng thọ đan bản soái trên người hiện tại thì có, ngươi nói bản soái có thể hay không từ Tiêu Diêu công tử nơi đó đạt được tăng thọ đan? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, gia nhập vào các ngươi là có thể lập tức đạt được tạo hóa đan cùng tăng thọ đan. Không thể. Vậy ngươi vì sao? Nghĩ gì thế? Tiêu Diêu công tử luyện chế được tạo hóa đan cùng tăng thọ đan lác đác không có mấy. Các ngươi gia nhập vào liền công đều không có lập, đã nghĩ đạt được tạo hóa đan cùng tăng thọ đan, chính các ngươi ngẫm lại, điều này có thể sao? Hoàng Đông Kiệt trả lời, lão phu nghe quen người khác họa bánh mì loại lớn, ngươi cũng đừng cùng lão phu kéo những thứ này. Ngươi nói thẳng, như thế nào mới có thể tính là chân chính gia nhập vào các ngươi bất lương nhân, như thế nào mới có thể nhanh chóng đạt được tạo hóa đan cùng tăng thọ đan? Hạ Triều Sơn trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi đều nói rồi, trước khác nay khác, muốn gia nhập chúng ta, trước tiên cần phải làm cho bản soái chứng kiến thành ý, ngươi nên biết bản soái nghĩ là nói cái gì. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, không phải là muốn làm như vậy. Hạ Triều Sơn sắc mặt dãy dụa hỏi, cơ hội, bản soái cho sớm, là các ngươi do dự dự chẳng hề để ý, hiện tại nhân vật trái ngược, thành ý của các ngươi, bản soái phải xem. Hoàng Đông Kiệt bức bách nói, bọn họ chỉ là muốn nhiều kiếm một phần khoản thu nhập thêm, mặt ngoài mới chỉ có trở thành một thế lực cơ sở ngầm, hoặc là nhiều cái thế lực cơ sở ngầm, nhưng lòng của bọn họ vẫn thuộc về Hắc Quan Tử Lao. Nếu như lão phu đem bọn họ giao ra đây, ngươi nếu như mạnh mẽ vặn vẹo tư tưởng của bọn họ, lão phu kia chẳng phải là hại bọn họ. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, một bộ ngươi tự xem làm dáng vẻ. Hạ Triều Sơn chứng kiến bất lương soái một bộ không có nói dáng vẻ, sắc mặt hắn quấn quýt, hắn cần tạo hóa đan cùng tăng thọ đan, nhưng hắn lại sợ bất lương soái thanh lý Hắc Quan Tử Lao người ở bên trong. Đạp lúc này, có Ngục Lịch Sử chủ động đứng ra, thuộc hạ cầm rồi hộ Long Sơn trang tiền, đã cho bọn họ cung cấp một ít tin tức không quan trọng, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, ngay sau đó lần lượt có người chủ động đứng ra. Hộ Long Sơn trang, Thái úy phủ cùng trấn võ ti tiền, tiểu nhân đều cầm rồi, cung cấp Hắc Quan Tử Lao giam giữ tội phạm tin tức cho bọn họ. Tiểu nhân cũng là, cầm rồi nhiều phần tiền. Những thứ này chủ động đứng ra người, bọn họ cũng không muốn làm cho Hạ Triều Sơn làm khó dễ. Đều là trong lòng vì Hắc Quan Tử Lao lo nghĩ người. Tiểu Chu, Tiểu Vương, A Diệp. Hạ Triều Sơn chứng kiến người một nhà không sợ nguy hiểm đứng ra, khóe miệng mân khởi, nghĩ thầm chờ một chút nên như thế nào ở bất lương soái trước mặt bảo trụ những người này. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới các ngươi Hắc Quan Tử Lao lực ngưng tụ sẽ mạnh như vậy, thành ý của các ngươi bản soái thấy được, chúc mừng các ngươi hợp cách. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Chỉ đơn giản như vậy, chúng ta cái này liền trở thành bất lương nhân rồi hả? Hạ Triều Sơn cho rằng bất lương soái sẽ, đối với những thứ kia đứng ra người tiến hành thủ đoạn đặc biệt khống chế, nhưng hắn phát hiện hắn nghĩ nhiều rồi, đồng thời hắn đang chất vấn, bất lương soái có phải hay không quá mức tin tưởng bọn họ. Đối với, các ngươi hiện tại chính là bất lương nhân, đây là ngươi muốn tăng thọ đan, một viên tăng thọ đan có thể kéo dài thọ mệnh 10 năm, trước cho ngươi một viên. Muốn viên thứ hai tăng thọ đan cùng tạo hóa đan, tự xem các ngươi sau này cống hiến. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem bình chứa một viên tăng thọ đan ném cho Hạ Triều Sơn. Bảo vệ tốt Hắc Quan Tử Lao, nơi đây không chỉ là nhân tài cung ứng căn cứ, cũng đem phải không phu quân cứ điểm trọng yếu một trong. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng mang theo người phía sau rời bước ly khai. Cung tiễn đại soái. Rất nhiều Ngục Lịch Sử vội vã nhường ra một con đường, liền bừng tỉnh Hạ Triều Sơn đều hơi cúi đầu, thừa nhận đại soái tồn tại. Làm Hắc Quan Tử Lao sở hữu tội phạm, bị bất lương nhân quét một cái sạch tin tức truyền ra. Không ít người cùng thế lực đều ngẩn ra, đều tò mò bất lương soái làm sao làm được, phải biết rằng Hắc Quan Tử Lao không giống với kinh thành còn lại địa lao cùng tử lao. Ở cái loại địa phương kia, thánh chỉ tới, cũng phải xem lão nhân kia thái độ. Hắc Quan Tử Lao trải qua các đời, tội phạm chưa từng có qua không, bất lương soái nhưng ở lão nhân kia trên tay đem sở hữu tội phạm mang đi. Bản thân này liền rõ ràng lộ quỷ dị không đúng vị. Hoàng cung, ngự thư phòng xuất ra không ít đan dược, Hắc Quan Tử Lao vị lão nhân kia mới chỉ có đồng ý làm cho hắn đem người mang đi, xem ra hắn cùng Tiêu Diêu công tử quan hệ thật không đơn giản. Hoàng đế Lý Văn Đào híp mắt nói rằng, bệ hạ, bất lương soái cùng Tiêu Diêu công tử đi được quá gần, hơn nữa bất lương soái có quyền lực rõ ràng quá lớn. Nếu như bất lương soái trong lòng có ý kiến gì, sẽ để cho triều đình chấn động. Trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ nói rằng, Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, đang không có 100% nắm chặt phía trước, hắn không đụng được. Bất Lương soái cùng hắn đi gần, cũng không phải là cái gì việc xấu. Bất Lương soái vì phát triển, biết tự cảm thấy nhìn thẳng Tiêu Diêu công tử. Trẫm cho Bất Lương soái quyền lực là lớn, nhưng triều đình cần người như hắn mới. Chỉ có, hắn có thể đem tội ác nảy sinh Trường An trấn quản lý thành như vậy, liền chứng minh năng lực của hắn có bao nhiêu xuất chúng. Triều đình tình huống gì, ngươi cũng biết, đỡ hắn lên, nói không chắc hắn có thể cho triều đình mang đến biến hóa mới. Còn như ngươi đối với lo lắng của hắn, không nói Cẩm Y vệ cùng trấn võ ti biết nhìn thẳng hắn, thế lực khác cũng sẽ nhìn thẳng hắn. Tại làm sao nhiều thế lực chú ý đến, hắn muốn làm cái gì cũng không dễ dàng. Huống chi ánh mắt của hắn, nói như thế nào đây? Chấm nhìn không thấu, phảng phất người khác cả ngày lẫn đêm khát vọng lấy được quyền lực, hoặc là cái gì trọng yếu bảo vật, hắn đều bất tiết nhất cố. Thậm chí hắn xem chấm nhãn thần, liền cùng xem chúng sinh giống nhau linh. Bệ hạ, lòng người khó lường, có cần hay không mặt tướng? Không cần, chấm sở dĩ cho hắn lớn như vậy quyền lực, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Bàng Công Công dường như, đối với hắn bắt đầu hứng thú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất có thể trở thành Bàng Công Công người nối nghiệp. Tạ Giang Dạ vừa nghe, trong mắt hơi híp, việc này xác thực không cần hắn mù quan tâm. Bàng Công Công tuyển trạch người nối nghiệp, nhất định sẽ hào hào khảo sát một phen. Có một việc, trẫm cần ngươi đi xác định một cái, huyết thần đến cùng là đúng hay không thiên ngoại người. Hoàng Văn Đào ánh mắt híp lại nói rằng, huyết thần hành tung bất định, muốn tìm hắn, độ khó sợ rằng. Tạ Giang Dạ không hỏi lý do, bệ hạ làm cho hắn làm gì, hắn thì làm nha. Chỉ là huyết thần là sát thủ, hắn đi ra làm nhiệm vụ vốn là ít, nghĩ nắm giữ hành tung của hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đi tìm Bất Lương soái, Trường An trấn là Bất Lương soái địa bàn, dù cho huyết thần giấu ở sâu, Bất Lương soái muốn tìm ra hắn còn là có biện pháp sơn. Hoàng đế Lý Văn Đào nhìn trời bên ngoài người hết sức kiêng kỵ, có quan hệ thiên ngoại người sự tình, không có nhất kiện là chuyện nhỏ. Sở dĩ hắn nhất định phải điều tra rõ huyết thần, có phải là thật hay không là thiên ngoại người, tưởng chim đến cùng là đúng hay không thiên ngoại giống loài. Minh bạch, mặt tướng cái này liền xuống phía dưới làm. Nhớ kỹ, chỉ là xác định thân phận của hắn, nếu như thân phận của hắn giả bộ, hắn tùy ngươi xử trí như thế nào đều có thể, nhưng muốn 603 là xác định hắn thực sự là thiên ngoại người. Mặc kệ ngươi có cơ hội hay không bắt hắn lại, cũng không muốn nếm thử mạo hiểm, hắn là thiên ngoại người, trên người nói không chừng có cái gì tận đáy bì. Ở Trường An trấn cái loại địa phương kia, nếu là hắn thực sự là thiên ngoại người, vậy hắn cùng Tiêu Diêu công tử nhất định là nhận thức, trẫm cũng không muốn mất đi ngươi. Hoàng đế Lý Văn Đào sợ hãi Tạ Giang Dạ cùng thiên ngoại người đối kháng đến cùng, đến lúc đó triều đình nếu như vì vậy mất đi một gã tông sư trí cường, vậy thật là chết oan. Mạt tướng tuân mệnh. Cùng ngày, Hoàng Đông Kiệt thu vào mệnh lệnh, nhưng đây là việc nhỏ, an bài huyết thần lên sân khấu, còn không đơn giản. Chỉ là hắn hiện tại có điểm đau đầu, Y Tam Nương tìm được trong hồ đình tới, đang cùng Khương Liên Vân bạo phát vô hình chiến tranh. Không có biện pháp, đối phó hai nữ, chỉ có thể ngủ trước phục các nàng đang nói. Sau một đêm, hai nàng rốt cuộc thành thành thật thật. Thời gian tiếp tục, vì để cho triều đình chứng kiến Bất Lương nhân thái độ, hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ tích cực hướng lên dáng vẻ, đưa vào hoạt động toàn bộ. Quả nhiên, không ra hai ngày, yên lặng một đoạn thời gian huyết thần xuất hiện. Huyết thần vừa xuất hiện liền lĩnh nhiệm vụ, đi trước nội thành chấp hành ám sát nhiệm vụ. Cái gì ám sát nhiệm vụ không trọng yếu, quan trọng là huyết thần xuất hiện. Bất Lương nhân vốn là bội thụ thế nhân quan tâm, Bất Lương nhân không thêm ẩn núp, nhất cử nhất động tự nhiên bị hữu tâm nhân nhìn ở trong mắt. Làm huyết thần xuất hiện, bọn họ hầu như suy đoán đến triều đình muốn thử dò xét huyết thần, vì vậy từng cái ôm lấy ăn dưa thái độ chờ đấy xem cái này chàng hí. Con đường này bình dân đã rời đi, tuy là con đường này cách mục tiêu nhân vật phủ đệ gần nhất, nhưng đây không phải là con đường duy nhất, người xác định huyết thần sẽ đi con đường này. Ban đêm, hữu khách đến thăm sạn lầu 2, một chương tiểu tiểu cái bàn ngồi triều đình tam đại cơ cấu đại lão. Bất Lương soái cùng La Tinh Phong nguyên bản là ở hạ trung quân, phải không cần thể diện chính mình lại gần. Đương nhiên xác định, bản soái đều tìm người nói cho hắn biết, đi con đường này, có kinh hỉ. Đối mặt La Tinh Phong vấn đề, Hoàng Đông Kiệt cũng là không có áp lực chút nào hồi đáp. La Tinh Phong cùng hạ trung quân vừa nghe, nhất thời khóe miệng co giật nhìn lấy Bất Lương soái. Đây không phải là biến tướng thông báo huyết thần nơi này có nguy hiểm. Bọn họ ở chỗ này chờ, có phải hay không đại ngốc, một cái biết nơi đây có nguy hiểm người, làm sao có khả năng còn hướng con đường này tới. Bình tĩnh chớ nóng, huyết thần là sát thủ, vẫn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, vậy hắn nhất nhìn chính là nhiệm vụ 100% hoàn thành suất. Dĩ nhiên hắn nhận rồi nhiệm vụ, vậy hắn đêm nay nhất định sẽ đến đây hoàn thành hắn nhiệm vụ. Huyết thần không giống với những sát thủ khác hoàn thành nhiệm vụ đều là lén lén lút lút, mà huyết thần lại là quang minh chánh đại tới. Ngươi không cùng hắn nói, hắn có thể sẽ chọn còn lại lộ tuyến, nhưng nếu như ngươi nói với hắn, vậy hắn nhất định sẽ tuyển trạch con đường này mãng qua đây. Vì sao bản soái khẳng định như vậy? Bởi vì bản soái chứng kiến huyết thần đầu tiên mắt, còn kém không nhiều lắm thăm dò tính tình của hắn cùng tính cách. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng liền tới, có thể hay không lừa gạt đến Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong, hắn cũng không phải rất lưu ý. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong dùng chất vấn nhãn thần nhìn lấy Bất Lương Soái, bọn họ luôn cảm giác Bất Lương Soái đây là đang lừa gạt bọn họ, chỉ là bọn hắn không có chứng cứ mà thôi. Đầu tiên mắt là có thể phán định ra huyết thần tính khí cùng tính cách, xem ra đại soái không ngừng tự tin, đại sư hẳn rất sớm phía trước liền tiếp xúc được huyết thần đi. Như vậy huyết thần có phải hay không thiên ngoại người, đại soái trong lòng có hay không sớm đã có đáp án. La Tinh Phong cười tủm tỉm nhìn lấy Bất Lương Soái, một bộ chờ đấy Bất Lương Soái trả lời vấn đề của hắn giống nhau. Hạ Trung Quân không nói lời nào, nhưng hắn đồng dạng là một cái hí mắt quái. Hắn là không phải thiên ngoại người, các ngươi chờ một lát chẳng phải sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt biết quan trường không có bằng hữu chân chính, thêm lên ba người bọn hắn lại là đặc thù nhất cơ cấu, không phải lệnh người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, chính là lệnh đủ loại quan lại nghe thấy chi biến sắc. Trước đây Cẩm Y vệ đối nội, Trấn Võ ti đối ngoại, nước giếng không phạm nước sông, hiện tại đột nhiên văng ra Bất Lương nhân cái này thất hắc mã. Giữa bọn họ liền hình thành lẫn nhau giám sát, chế ước lẫn nhau tồn tại. Đương nhiên, đây là đối với Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ ti sở nói. Hoàng Đông Kiệt mang không mang theo Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ ti chơi, lại là một chuyện khác. Nếu như hắn là thiên ngoại người, thêm lên Hoạt Diêm Vương Tiêu Diêu công tử, Trường An trong trấn thì có hai vị thiên ngoại người. Đại soái, vì sao nho nhỏ Trường An trấn hội sở hữu hai vị thiên ngoại người? Còn có một chút là, ở đại soái ngươi trưởng khống Bất Lương nhân sau đó, bọn họ liền theo sát mà xuất hiện, cái này có phải hay không không khỏi vô cùng trùng hợp. Hạ Trung Quân nói chuyện, vừa nói để không khí hiện trường biến đến thập phần ngưng trọng. Ngươi sẽ không muốn nói bản soái cũng là thiên ngoại người. Không phải, ngươi nghĩ nhiều. Đó chính là cho rằng bản soái đã sớm biết bọn hắn hai cái, cảm thấy chúng ta tới kinh thành tất có tính toán, có phương diện này hoài nghi. Hạ Trung Quân thừa nhận, điều này làm cho một bên La Tinh Phong uống trà kém chút sặc. Thật khó khăn, trách không được đủ loại quan lại cũng không chịu thấy các ngươi Cẩm Y vệ, cảm tình các ngươi Cẩm Y vệ đối phó người một nhà cũng không mềm tay. Hoàng Đông Kiệt không có thừa nhận cái gì, cũng không có phủ quyết cái gì. Một bộ ngươi không có chứng cứ, ta để cho ngươi tùy tiện đoán dáng vẻ. Cứ việc Hạ Trung Quân trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng chứng kiến Bất Lương Soái lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, hắn chính là cầm Bất Lương Soái không có biện pháp nào. Tới Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, Hạ Trung Quân hai người cùng ẩn tàng tại con đường này người của thế lực khác, cũng cảm giác được. Người chưa tới, đậm đặc sát khí tới trước. Đạp đạp đạp cũng không biết huyết thần có phải là cố ý hay không. Cố ý bước ra tiếng bước chân, ở nơi này không có một bóng người trên đường dài, nguyệt quang đem bóng dáng của hắn kéo rất dài rất dài. Thật là nồng sát khí, hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người, cảm giác được cái này sát khí thấu xương, làm cho rất nhiều người nhạt nói thất sắc. Khái khái, một đám cạn bã, đừng tưởng rằng ẩn núp, bản anh vũ thì nhìn tìm không thấy các ngươi. Phải biết rằng trên người các ngươi sức chiến đấu trị số là muốn giấu đều không giấu được. Anh vũ đứng ở huyết thần trên vai, đi lên liền mở văng. Đại soái, cái này chỉ tưởng niệm chim độc như vậy, ngươi không ít bị nó phun quá chứ? Hạ Trung Quân quan sát đến Bất Lương soái, như trước vẫn còn ở thử thăm dò. Hạ chỉ huy sứ, như ngươi vậy nhìn chằm chằm bản soái không thả, vậy không có ý nghĩa. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, Hạ huynh, đều là đồng liêu, đùa giỡn một chút là được. La Tinh Phong cảm thấy Hạ Trung Quân có chút quá, liền hơi chút nhắc nhở một cái hắn. Xin lỗi, ở cái này vị trí sống lâu. Luôn là nghi thần nghi quỷ, mong rằng đại soái lượng giải. Hạ Trung Quân khôi phục khuôn mặt tươi cười nói rằng, không có việc gì, về sau chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, người sẽ chậm rãi, giải khai bản soái. Hoàng Đông Kiệt lời vừa dứt, không đợi Hạ Trung Quân đáp lại cái gì, tầm mắt của bọn họ không hẹn mà cùng rơi vào huyết thần, trên người. Bởi vì huyết thần dừng bước, che ở huyết thần con đường phía trước chính là Trấn Quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ. Tấm tắc, đáng sợ. Sơ nhập tông sư cảnh cường giả cũng liền một vạn tả hữu sức chiến đấu trị số, người thái độ bình thường trạng thái liền biểu hiện 8 vạn sức chiến đấu trị số. Khó có thể tưởng tượng người bạo phát toàn bộ lực lượng biết cho thấy bao nhiêu trị số. Anh Vũ là lần đầu tiên chứng kiến cao như vậy sức chiến đấu trị số, hơi thán phục, còn như nó lão chiến đấu lớn lực trị số, nó nhìn không thấy. Cho dù có thời điểm thấy được, không phải cho thấy người bình thường sức chiến đấu trị số, chính là biểu hiện một hoặc là không. Tạ Giang Dạ đánh giá phía trước một người một chim. Không nói hai lời bộc phát ra tông sư trí cường cảm giác áp bách hướng huyết thần, cùng tường chim ép tới anh Vũ chứng kiến Tạ Giang Dạ, sức chiến đấu trị số đang ở tăng vọt từ 8 vạn tiêu thăng đến 10 vạn, 120 ngàn, 160 ngàn, Đây chính là tông sư Chí Cường, cảm giác áp bách, quả nhiên mênh mông như biển. Cũng may trước giờ đem con đường này bình dân rời đi, không phải vậy bị sợ chết cùng tinh thần thất thường, không biết có bao nhiêu. Hạ Trung Quân hai người cùng phụ cận người của thế lực khác cảm nhận được cái này, cảm giác áp bách, thân thể đều khẽ run lên, có sắc mặt còn rất yếu ớt. Bỗng nhiên, Tạ Giang Dạ sắc mặt căng thẳng, hắn đem khí tức thu liễm. Hắn chặt đinh huyết thần một hồi, không nói một câu, xoay người rời đi. Hiện trường người thấy như vậy một màn, không ít người nghi ngờ. Triều đình không phải muốn thử dò xét huyết thần, làm sao Tạ Giang Dạ tới nhanh, đi cũng nhanh, tông sư Chí Cường khí tức tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong khoảnh khắc đó, huyết thần trên người tiết lộ ra một tia tông sư, Chí Cường khí, hắn là tông sư Chí Cường. Không sai, hắn chính là thiên ngoại người, chỉ có thiên ngoại nhân tài sẽ như thế ung dung bước vào, thường nhân khó có thể bước vào tông sư cảnh. Hạ Trung Quân hai người bao quát cá biệt tới nơi này xem náo nhiệt tiên thiên cường giả, bọn họ minh bạch Tạ Giang Dạ vì sao một câu nói cũng không nói liền đi, bởi vì bọn họ đều cảm giác được, xác định cái kia một tia xa lạ tông sư cảnh khí tức chính là từ trên người huyết thần tiết lộ ra ngoài. Không có tranh luận, huyết thần chính là tông sư Chí Cường. Huyết thần thấy không người lại đụng tới ngăn cản hắn, liền mang theo tường chim tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Hoàng Đông Kiệt thấy không có náo nhiệt xem, xoay người liền chuẩn bị ly khai. Đại soái, X2 Hoàng Đông Kiệt nghe được Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong hai người tiếng la, cước bộ không khỏi dừng lại. Đại soái, ta không biết làm cho kinh thành bách tính nhất niệm sinh, nhất niệm tử Tiêu Diêu công tử cùng tông sư Chí Cường huyết thần, vì sao đàng hoàng đợi ở Trường An trấn? Không minh bạch bọn họ vì sao tuân thủ đại soái ngươi định ra quy củ. Nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn họ đều có năng lực làm cho thiên hạ đại loạn. Trường An trấn là địa bàn của ngươi, mặc kệ ngươi làm cái này bất lương soái là vì cái gì, nhưng ta đều hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng hai người bọn họ. Hạ Trung Quân nói rằng, ta cũng là ý tứ này, ta bất kể đại soái ngươi và hai người bọn họ người là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi là đại võ vương hướng bất lương soái, lý nên vì đại võ vương hướng phía nghĩ. La Tinh Phong nói rằng, đã biết, có bản soái ở, bọn họ không biết làm được quá mức, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi không nên chọc đến bọn họ. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng không quay đầu lại ly khai. Ngươi nói hắn có thể hay không cũng là thiên ngoại người, không phải vậy Tiêu Diêu công tử, cùng huyết thần làm sao biết thành thành thật thật tại hắn địa bàn đợi, cũng không gây sự. Hạ Trung Quân hướng La Tinh Phong hỏi, hắn là không phải thiên ngoại người, về sau sẽ có kết quả, nhưng bây giờ triều đình cần hắn, có hắn ở, có thể ổn định một ít thế cục. La Tinh Phong nói xong liền rời bước ly khai. Thiên ngoại người, Tần Vương Lý Võ, Thái úy Tư Mã An Minh, bất lương soái, kinh thành bọt sóng thực sự là càng lúc càng lớn. Hạ Trung Quân nói thầm hết, hít một khẩu khí, cũng rời bước ly khai. Lão đại, tiếp theo đừng lại làm cho hắn giả mạo ngươi, hắn ngoại trừ sát nhân nhanh chóng một điểm, những phương diện khác một điểm bước cách đều không có. Anh Vũ từ Diệp Thiên Táng trên vai bay trở về đến Hoàng Đông Kiệt trên vai, oán giận Diệp Thiên Táng một điểm bước cách đều không có. Hoàng Đông Kiệt buồn cười vẫy tay để cho Diệp Thiên Táng xuống phía dưới. Hết thảy đều đã tiến nhập quỹ đạo, chúng ta yên tĩnh chờ kịch tỉnh đến. Đảo mắt, 3 năm qua đi, thời gian 3 năm, biến hóa nói đại cũng lớn, nói không phải lớn cũng không lớn. Tiêu Diêu công tử ở nơi này thời gian 3 năm, đối mặt quá ám sát, đối mặt quá Dược Vương Cốc cùng triều đình liên hợp nhằm vào. Không có biện pháp, trên đời không cần ngưu bức như vậy nhân, Tiêu Diêu công tử bị liên hợp nhằm vào cũng là chuyện trong dự liệu. Chỉ là bọn hắn nhằm vào, so với cạo gió cũng không bằng. Tỷ như hoàng đế, 3 năm nay dân sinh ai oán, thiên hạ bất bình, hoàng đế ra rồi tương đối nhanh. Hoàng đế ra rồi, bình thường đều sẽ làm ra chuyện hồ đồ, hắn biến đến khát vọng trường sinh, vì vậy hắn cả ngày cầu tiên hỏi thuốc, mặc kệ hướng sự tình. Chỉ là phàm nhân làm sao có khả năng luyện chế ra trường sinh tiên đan. Hắn xem cùng với chính mình mỗi ngày già yếu, hắn gấp rồi, nghĩ đến Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người. Cảm thấy thiên ngoại người khả năng nắm giữ trường sinh chi pháp, hắn liền đem chú ý đánh tới Tiêu Diêu công tử trên người. Kết quả hắn bi kịch, một ngày ban đêm, Tiêu Diêu công tử nghênh ngang xuất hiện ở Hoàng Cung. Tiêu Diêu công tử cùng nhau đi tới, bất kể là cung nữ thái giám, vẫn là cấm vệ ám vệ chờ các loại, toàn bộ mềm ghé vào, động liên tục một cái ngón tay khí lực đều không có. Thậm chí đã từng dùng qua giải dược nhân, cũng giống như nhau đãi ngộ. Đối mặt mọi người hoảng sợ, Tiêu Diêu công tử cho ra giải thích là, bản công tử là cho các ngươi 1000 khỏa giải dược, nhưng giải trừ ẩn tính độc tố, chẳng lẽ bản công tử liền sẽ không dưới khắc độc tố? Đừng tưởng rằng uống bên ngoài kinh thành vận tới thủy liền sẽ không trúng độc, đó là trước đây, hiện tại chỉ cần người ở kinh thành, hít một hơi không khí, bỏ chạy không rơi trúng độc vận mệnh. Tiêu Diêu công tử như đạp trốn không người đi tới lão hoàng đế trước mặt, dù cho trong thời gian này Tạ Giang Dạ chạy tới, đối mặt Tiêu Diêu công tử, cũng là một vận khí liền văng mấy búng máu ngã xuống đất không thể động đậy. Lão hoàng đế mới chỉ có biết mình sai có bao nhiêu thái quá, thiên hạ đã không có bao nhiêu độc có thể uy hiếp được tông sư Chí Cường, có thể hết lần này tới lần khác ra khỏi một cái Hoạt Diêm Vương Tiêu Diêu công tử, tông sư Chí Cường đụng tới cũng phải ngược lại, quả nhiên làm người không thể quá tự tin, cũng không có thể ôm quá nhiều huyễn tưởng, nhất là đối mặt siêu cách thiên ngoại người. Đêm hôm đó, không có ai biết Tiêu Diêu công tử cùng lão hoàng đế hàn huyên cái gì, nhưng trong đêm đó sau đó, lão hoàng đế đàng hoàng, đường đường một cái hoàng đế đều đàng hoàng, càng chưa nói Dược Vương Cốc, đối mặt Tiêu Diêu công tử muộn thu nợ nần, cuộc sống của bọn hắn là một ngày bóc một ngày khổ sở. Liền thời gian nửa năm, bọn họ đem bọn họ Dược Vương Cốc tích lũy được nhân tình toàn bộ dùng, lại đem hơn phân nửa cơ nghiệp lấy ra vận chuyển, bọn họ mới chỉ có hóa giải Tiêu Diêu công tử đối với bọn họ nhằm vào. Nhằm vào là hóa giải, có thể Tiêu Diêu công tử trả thù vẫn còn tiếp tục, một năm thời gian, bọn họ liền không chịu nổi. Vì bảo trụ truyền thừa, bọn họ cúi đầu trước Tiêu Diêu công tử, cũng hàng năm đều giao bảo hộ phí. Bảo hộ phí lại là Dược Vương Cốc một năm từ thiên hạ thu mua tổng dược liệu, phân ra lục thành giao cho Tiêu Diêu công tử trên tay. Cứ việc Dược Vương Cốc tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng bọn hắn vẫn là, đem một năm có được tổng dược liệu nộp lên lục thành đi lên bốn. Đây là Hoạt Diêm Vương Tiêu Diêu công tử ba năm nay trải qua, huyết thần kinh trải qua cũng không ít. Ba năm trước đây, Tạ Giang Dạ thăm dò ra huyết thần là tông sư Chí Cường, còn tồn tại một ít tiếng chất vấn. Nhưng rất nhanh tiếng chất vấn đã không có. Ở nơi này ba năm, huyết thần làm hai kiện khiếp sợ người trong thiên hạ chuyện, một là trảm sát Kim Quốc quá cảnh mà đến tông sư Chí Cường. Tông sư Chí Cường bình thường đều là chết già, rất ít bị người trảm sát, hơn nữa người tông sư này Chí Cường ở Kim Quốc danh vọng cực cao, thực lực siêu cường. Làm người tông sư này Chí Cường bị huyết thần chém giết tin tức truyền ra, đem đại võ vương Hướng cùng Kim Quốc nhân đều gây kinh hãi, chuyện này kém chút gây nên quốc chiến. Cũng may Võ Đăng Sơn cái kia vị lão đạo, ở trước sơn môn phơi nắng mặt trời thân ảnh bị người chứng kiến, chuyện này mới chỉ có không được chi. Chuyện thứ hai, huyết thần truy sát một gã đào phạm chạy đi biên cảnh, kết quả đụng tới Bách Quang Quốc quân đội, khi đó Bách Quang Quốc quân đội đang đuổi giết đại võ vương, Hướng cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân, một lần kia là Hoàng Đông Kiệt. Lần đầu tiên nhìn thấy cái kia vị truyền kỳ nữ tướng quân, người không thể chê, thật đẹp. Chứng kiến truyền kỳ nữ tướng quân 1-2 ngàn người đang bị Bách Quang Quốc sắp xỉ 1 vạn kỵ binh truy sát, không biết vị này truyền kỳ nữ tướng quân là rơi vào Bách Quang Quốc trong bẫy, vẫn là lấy thân mạo hiểm chơi mưu lược. Hoàng Đông Kiệt bất kể những thứ này, có kịch vui để xem, không liếc không nhìn. Truyền kỳ nữ tướng quân một phương bị đuổi kịp, song phương bạo phát giết chóc, địch quân người đông thế mạnh, truyền kỳ nữ tướng quân một phương dần dần không chống nổi Hoàng Đông Kiệt. Không tính xen vào việc của người khác, có thể Bách Quang Quốc nhân phát hiện hắn, bay thẳng đến hắn bắn tên qua đây, Hoàng Đông Kiệt sắc mặt nhất thời đen rồi. Có bệnh đúng không, quản chi hắn đứng vị trí rất thấy được, ai cũng có thể thấy được hắn, nhưng hắn một thân huyết hồng cùng trên người như ẩn như hiện sát khí, là một người đều có thể nhìn tính ra hắn không dễ chọc, là cường giả, này cũng còn dám hướng hắn bắn tên, đánh mắt đỏ cũng không trở thành như vậy vô não. Người không phạm ta. Ta không phạm người, Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, nâng kiếm liền chém đi vào. Ở trăm Việt quân trong đội qua lại chém trải qua, chém tới Tịch Dương sắp xuống núi, Hoàng Đông Kiệt mới dừng lại, lúc này đã là thây phơi khắp nơi. Truyền kỳ nữ tướng quân đại bộ đội cũng đã sớm chạy tới, chứng kiến một cái người chém lật sắp xỉ 1 vạn người quân địch, bọn họ mỗi một người đều rung động nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn nghe nói qua lợi hại tông sư Chí Cường có thể đối kháng 7-8 ngàn giáp binh, nhưng đó cũng chỉ là nghe nói. 1 vạn kỵ binh có thể không phải bại bởi 7-8 ngàn giáp binh, thậm chí đang làm chiến phương diện, so với 7-8 ngàn giáp binh tính cơ động còn mạnh hơn. Kết quả bị một cái người toàn bộ chém bay nghe nói cùng tận mắt chứng kiến, hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm, biên cảnh binh sĩ nghĩ không phải chấn động đều không được. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến truyền kỳ nữ tướng quân đại bộ đội khẩn trương như vậy, theo dõi hắn, hắn cũng không có động tác dư thừa, thu kiếm liền rời đi. Hắn ly khai trong lúc. Truyền kỳ nữ tướng quân ở phía sau gọi hắn lại, hắn đều không để ý đến. Dù cho sau đó truyền kỳ nữ tướng quân sử dụng kinh thành quan hệ tìm kiếm hắn, hắn đều không có trả lời. Hai chuyện, bất kể là trảm sát Kim Quốc tông sư Chí Cường, hay là đang biên cảnh tàn sát sắp xỉ 1 vạn kỵ binh, đều tọa thực huyết thần là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ngoại trừ hai chuyện này, huyết thần cũng có hắn đào hoa, ở một lần vô tình gặp được cơ hội, huyết thần cứu một cái nữ sát thủ. Chính là cái kia một thân trắng nữ sát thủ, bạch cây dù, bạch khăn che mặt, bạch y quần, có nước mắt nữ sát thủ, từ lần kia sau đó, cái này nữ sát thủ thật giống như ỷ lại vào huyết thần giống nhau. Chỉ cần huyết thần xuất hiện địa phương, đều có nàng tìm tới thân ảnh. Hai cái mã giáp đều như vậy, bất lương soái càng là danh tiếng đại nóng, 3 năm này, bất lương nhân bành trướng quá nhanh, quá rất mạnh, mau khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Nổi danh nhất chính là oanh động thiên hạ mật thám sự kiện tỷ như, nhận được nhiệm vụ bất lương nhân cho là mình một mình chiến đấu hăng hái, kết quả phát hiện mình tương ứng môn phái, lên tới trưởng môn trưởng lão, xuống đến đệ tử người hầu tất cả đều là bất lương nhân nhân. Trung thế lực nhỏ, tốt bị thẩm thấu 7-8 phần, không tốt chính là một thế lực toàn bộ chuyển biến được không phu quân. Điều này làm cho những thứ kia môn phái lớn khẩn trương không ngớt, từng cái nội bộ tự tra đứng lên, cuối cùng thật đúng là bị bọn họ đào ra một nhóm lớn bất lương, nhân đi ra chứng kiến nội bộ nhiều người như vậy, chuyển biến được không phu quân, những người đó đều trợn tròn mắt. Từ nhỏ nuôi đến lớn đệ tử khi nào chuyển biến được không phu quân, bọn họ cũng không biết. Một người học trò còn chưa tính, có thể nhiều người như vậy, lên tới trưởng lão, xuống đến người hầu đều khoác bất lương nhân thân phận, điều này làm cho các môn các phái mỗi một người đều đối với bất lương soái kiêng kỵ không thôi. Cái này thẩm thấu thật là đáng sợ, làm được bọn họ nhất thời đối với người bên cạnh nghi thần nghi quỷ đứng lên. Có ở đây không xác định bên trong môn phái bộ phận có còn, hay không còn lại bất lương nhân, bị tìm ra bất lương nhân bọn họ không có tự hành xử trí, mà là vương từ bất lương nhân đem bọn họ người chuộc đồ đi, cũng có không sợ trời không sợ đất thế lực, bọn họ đem tìm ra bất lương nhân xử trí, kết quả trong một đêm, cái thế lực này bốc hơi khỏi thế gian. Chỉ cần là thuộc về cái thế lực này nhân, ngày thứ hai liền tại cũng tìm không được, phảng phất bọn họ phía trước tồn tại vết tích đều là biểu hiện giả dối. Nhìn thấy bất lương nhân bá đạo như vậy, thiên hạ thì có một cái quy củ bất thành văn. Bất lương nhân có thể bị đào, nhưng bọn hắn sinh tử không về bất luận kẻ nào xử trí, chỉ có thể từ bọn họ bất lương soái nói xong định. Người trong thiên hạ sở dĩ biết thừa nhận bất lương nhân bá đạo chủ nghĩa, không phải là bởi vì thực lực. Không biết từ đâu bắt đầu, thiên cương ba thập lục tinh thành viên chỉ cần là đi ra chấp hành nhiệm vụ, không một không biểu hiện bọn họ là tiên thiên cường giả. 3 năm trước đây, kinh thành từ trên xuống dưới toàn bộ tiên thiên cường giả chung vào một chỗ, cũng liền 30-40 vị tiên thiên cường giả. Mới chỉ có ngắn ngủi 3 năm, bất lương nhân liền bành trướng đến trình độ này, thiên cương ba thập lục tinh toàn bộ là tiên thiên cường giả. Cái này vấn thiên hạ nhân, ai không mê man, ai không mộng bức, mặc dù bọn hắn biết cái này bên trong có Tiêu Diêu công tử thủ bút, nhưng bọn hắn ngoại trừ đỏ mắt, lại cái gì cũng làm không được. Bây giờ đang ở Đại Võ Vương hướng, cực kỳ có lực uy hiếp không phải là Vô Khổng Bất Nhập Cẩm Y Vệ cùng giám thị giang hồ chuyện trấn võ ti, mà là khiến người ta nghe thấy chi biến sắc bất lương nhân. Thời gian 3 năm, bất lương nhân ngoại trừ kiêu ngạo làm mạnh mẽ, bọn họ cũng cho thiên hạ làm một ít nhiều kiểu mới. Tỷ như thiên kiêu bảng, mỹ nữ bảng, cường giả bảng, những thứ này xếp hạng bảng, mỗi quá 3 tháng đều sẽ đổi mới một lần, chọc cho người trong thiên hạ không một không chú ý. Thiên kiêu bảng cùng mỹ nữ bảng, hầu như thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có biến hóa, nhưng cường giả bảng hầu như không làm sao cải biến. Cường giả bảng, bát tôn 40 cửu cường, bát tôn túy tiên người, võ chủ quyền tôn kiếm hào thương hoàng trở, các loại tất cả đều là tông sư trí cường, nhưng cái này không đại biểu trời dưới tông sư trí cường chỉ có 8 vị. Ma giáo tông sư trí cường cùng huyết thần loại người này cũng không lên bảng, bát tôn tất cả đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật, thường nhân cả đời cũng rất khó nhìn thấy bọn họ. 40 cửu cường, toàn bộ là tiên thiên cường giả, mỗi 4-6-1 vị ở trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Còn Trương Lão Thần Tiên, bất lương nhân ngược lại là vì đó độc lập định chế ra một cái thiên bảng. Nhưng người trong thiên hạ trực tiếp quên cái này thiên bảng, cảm thấy thiên bảng bên trên liền hắn tên của một người, quan không chú ý đều là giống nhau. Hoàng Đông Kiệt ngược lại là nghĩ tại thiên bảng bên trên thêm lên 1-2 mã giáp tên, nhưng ngẫm lại cảm thấy thời cơ không đúng, liền tạm thời không có thêm lên. Thời gian 3 năm, thính triều các phát triển đồng dạng cấp tốc, ở sát thủ giới, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất sát thủ huyết thần không nói chuyện, thính triều các đã lực ngọc ảnh sát điện cùng đoạn hồn lâu. Có đôi khi ảnh sát điện liên thủ với đoạn hồn lâu, tài năng mới có thể đứng vững thính triều các mang tới áp lực. Tin đồn nghe đồn thính triều các có 2 cái thủ lĩnh, đều là nữ nhân, tên Bất Tường, đối ngoại danh hào, Hắc Bạch Song phía sau. Điều này làm cho rất nhiều người đối Hắc Bạch Song phía sau đều sinh ra hiếu kỳ. Nhưng đối mặt tổ chức sát thủ, bất luận kẻ nào đều chỉ cảm tưởng, không dám có dư thừa hành vi. Thời gian 3 năm hoàng đế không phải quản sự, Tư Mã An Minh quyền lực trong tay không ngừng toàn bộ khôi phục, còn được nhất định để thăng, nhưng hắn giờ phút này lại phát hiện kinh thành, rất nhiều chuyện đều lượn quanh không mở bất lương nhân. Vì vậy hắn cùng bất lương nhân cấu kết với nhau làm việc xấu đứng lên, ngoài sáng trong tối rất nhiều chuyện cùng bất lương nhân đều có hợp tác. Tần Vương Lý Võ ở nơi này 3 năm cũng là không cam lòng lạc hậu. Hắn hộ Long Sơn Trang phát triển cũng là cấp tốc không gì sánh được, nhưng hắn hộ Long Sơn Trang lại có bao nhiêu người phải không phu quân, đó cũng không biết. Hộ Long Sơn Trang chuyện thích làm nhất chính là, cho người quan bên trên đệ nhất thiên hạ tiếng khen, tỉ như cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ ám khí, thiên hạ đệ nhất truy tung tay, thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ chờ các loại. Mỗi người đều thích thiên hạ đệ nhất, hộ Long Sơn Trang hay dùng cái này hư danh cho bọn hắn công chứng, dùng cái này mời chào càng nhiều hơn dân gian cao thủ cùng kỳ nhân khoan hãy nói. Người trong thiên hạ ai không thích làm thiên hạ đệ nhất, liền một cái nho nhỏ dân cờ bạc đều muốn làm thiên hạ đệ nhất đổ thần. Hộ Long Sơn Trang cách cục mở ra, bọn họ chiêu mộ nhân tài cũng liền càng ngày càng nhiều. Điều này làm cho Hộ Long Sơn Trang, lực lượng loáng thoáng vượt lên trước Cẩm Y Vệ cùng Trấn Võ Ti. Vì vậy một siêu tam cường cục diện ra đời. Một siêu, bất lương nhân tam cường, Hộ Long Sơn Trang, Cẩm Y Vệ cùng Trấn Võ Ti. Nhưng Tần Vương Lý Võ còn chưa đầy đủ, hắn muốn là siêu việt 30 bất lương nhân. Chỉ là càng đuổi, hắn càng cảm giác được bất lương nhân ẩn núp hắc ám là khủng bố đến mức nào. Vì vậy hắn cùng Tư Mã An Minh giống nhau, bắt đầu cùng bất lương nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Chỉ là không biết hắn là chuẩn bị đổi một loại phương thức siêu việt bất lương nhân, vẫn là lấy phương thức nào đó thay thế bất lương nhân. Nhưng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, Hoàng Đông Kiệt đều cười ha hả nhìn lấy, hắn liền thích người khác tự cho là đúng cùng lời thề son sắt bộ dạng. Ngoại trừ Thái úy Tư Mã An Minh cùng Tần Vương Lý Võ đều có các quy hoạch, địch nhân Kiệt chính là kinh thành sáng ngời nhất tinh quang. Hắn không cùng bất luận kẻ nào thông đồng làm bậy, cùng toàn bộ tội ác làm đấu tranh. Hắn lên chức rất nhanh, không nói 3 năm trước đây công cứu giá, hoàng đế thưởng thức, lão sư hắn lưu cho mạng lưới quan hệ của hắn. Chỉ là hắn cả ngày lẫn đêm sự án tích lũy được công tích là, có thể làm cho hắn một đường thăng chức, hắn lúc này đã là đại lý tự thiếu khanh. Đại lý tự một dạng thiết lập đại lý tự khanh một người, đại lý tự thiếu khanh hai người, nhưng đại lý tự hiện nay không có đại lý tự khanh, cũng không có vị thứ hai đại lý tự thiếu khanh. Sở dĩ ở đại lý tự hắn là lớn nhất, đại lý tự sở hữu tài nguyên từ hắn phân phối. Có lẽ là vận mệnh cho phép, hắn cùng bất lương soái đấu trí sau dũng khí không biết bắt đầu từ lúc nào. Khả năng hắn không quen nhìn bất lương soái ngầm mua quan mại quan hành vi, khả năng không quen nhìn bất lương soái cõng triều đình làm rất nhiều vi pháp loạn kỷ việc. Khả năng không quen nhìn bất lương soái cùng thái úy Tư Mã An Minh bọn họ rất thân cận. Khả năng còn có lý do nào khác, nói chung bất lương soái hắn chính là nhìn lấy không thoải mái. Đáng tiếc bất lương soái thu mua quá nhiều người, công tác lại cẩn thận, làm cho hắn nhất thời tìm không được chứng cứ lật đổ bất lương soái. Nguyên bản hắn nhớ trước lật đổ Tư Mã An Minh, túc thanh triều giã, cho triều đình hoán huyết, làm cho triều đình dần dần có sức sống đứng lên, nhưng hắn phát hiện ở kinh thành rất nhiều chuyện lượn quanh không mở bất lương nhân. Điều này làm cho hắn ý thức đến muốn lật đổ Tư Mã An Minh, bất lương nhân chính là hắn không thể không đối mặt đệ một nan đề. Trừ phi bất lương nhân đem Tư Mã An Minh từ bỏ, hoặc là phía sau đâm Tư Mã An Minh nhất đao, hắn mới có cơ hội đối phó Tư Mã An Minh. Có thể, điều này có thể sao? Bất lương soái cùng Tư Mã An Minh ở trong bóng tối nhưng là, có không muốn người biết hợp tác, bất lương nhân làm sao có khả năng dễ dàng như vậy phản bội hợp tác giả. Hắn đã nếm thử cùng bất lương soái câu thông, có thể kết quả đều không để ý nghĩ, thậm chí bất lương soái vẫn cùng hắn bắt đầu chơi trò chơi, nói chỉ cần hắn tìm được chứng cứ đem hắn 3 gã thiên cương, 3 thập lục tinh thành viên nắm lên tới, hắn liền chặt đứt cùng Tư Mã An Minh liên hệ. Đây không phải là cho hắn nan đề, thiên cương 3 thập lục tinh thành viên mỗi một người đều là tiên thiên cường giả. Dù cho tìm được bọn họ chứng cứ phạm tội, muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải chuyện dễ. Huống chi vồ vào thiên lao nhân, ngày thứ hai cũng sẽ bị bất lương nhân cho nói đi. Lý do là bất lương nhân cần người mới, chỉ có, tội phạm giam giữ cũng là giam giữ, không bằng cho bọn hắn phế vật lợi dụng. Hắn nhớ không thả đều không được, bởi vì bất lương nhân trên tay có bệ hạ thánh chỉ cần không phải bệ hạ đặc biệt chú ý tội phạm, đạo kia thánh chỉ liền vĩnh hằng hữu hiệu, người nói khí này không tức người. Đối mặt không giảng võ đức bất lương nhân. Địch nhân Kiệt hầu hết thời gian cũng là rất đau đầu, nhưng cũng may bất lương nhân công tác không có nguy hại đến dân chúng bình thường, này mới khiến hắn tùng một khẩu khí. Đây là kinh thành 3 năm qua hình thành thế cục, so với kinh thành thế cục, thiên hạ nhất chấn động hám thế người một chuyện, là thế giới của bọn hắn kinh hiện thần thú Bạch Hổ. Không sai, thần thú Bạch Hổ, thế giới của bọn hắn xuất hiện thần thú Bạch Hổ. Đây không phải là giả thần giả quỷ, là thật chân thực thật thần thú Bạch Hổ. Con kia thần thú Bạch Hổ có phòng ốc lớn như vậy. Toàn thân lóng lánh hồ quang điện, nó vừa xuất hiện chính là, ở kinh thành 20 dặm bên ngoài trên một đỉnh núi hào xảo bất xảo là, bảo vệ xung quanh kinh thành tứ đại trại lính Bạch Hổ, quân doanh ngay tại cái kia đỉnh núi phụ cận, vì vậy thần thú Bạch Hổ cùng Bạch Hổ quân doanh bạo phát xung đột. Đối mặt trưởng khống lôi đình, toàn thân bộ lông như cương châm thần thú Bạch Hổ, 30.000 Bạch Hổ vệ một canh giờ không đến, đã bị thần thú Bạch Hổ cho trùng khoa. Tại cái kia sau đó, thần thú Bạch Hổ liền phẳng phất hư không tiêu thất giống nhau, cũng tìm không được nữa. Khổng lồ như vậy thần thú Bạch Hổ, nói tiêu thất liền tiêu thất, điều này làm cho người trong thiên hạ đều không bình tĩnh. Nhưng nghĩ lại, rất nhanh thì có người ý thức được thần thú Bạch Hổ khả năng đến từ thiên ngoại, vì vậy không ít người đi qua bất lương nhân hướng Tiêu Diêu công tử, hỏi thần thú Bạch Hổ sự tình. Tiêu Diêu công tử cũng không trang bị, biểu thị thần thú Bạch Hổ đúng là đến từ thiên ngoại, cũng thả ra nói, thần thú Bạch Hổ xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Thần thú Bạch Hổ là vì tìm kiếm hữu duyên nhân tài xuất hiện. Chỉ cần là bị thần thú Bạch Hổ nhìn trúng người, đều có cơ hội trở thành thần thú bạch hổ chủ nhân. Một nghe được tin tức này, người trong thiên hạ đều điên cuồng. Đây chính là thần thú bạch hổ, tồn tại trong truyền thuyết, chỉ cần bị thần thú bạch hổ nhìn trúng, trở thành thần thú bạch hổ chủ nhân. Có phải hay không ý nghĩa trên người bọn họ lưng đeo thiên mệnh? Coi như không phải cái này, có thể trở thành là thần thú bạch hổ chủ nhân, đây là bao nhiêu phong cách sự tình. Vì vậy người trong thiên hạ đều ở đây kinh thành phụ cận trên đỉnh núi tìm kiếm thần thú, bạch hổ tung tích, 3 năm nay trong lúc, 030 thần thú bạch hổ cũng xác thực xuất hiện mấy lần, điều này làm cho người trong thiên hạ đều an tâm. Chỉ cần thần thú bạch hổ hành tung không phải triệt để không còn bóng, bọn họ thì có cơ hội. Hoàng An Trạch 18, đây là đẹp nhất thì giờ. Thanh niên Hoàng An Trạch anh tuấn tiêu sái. Người cao thon, ngón tay cũng thon dài, đó là cầm kiếm hảo thủ, lúc này hắn đang mang theo tiểu sư muội của hắn Tô Tiểu Xảo xuất môn lịch lãm. Nói là mang, nhưng thật ra là tiểu sư muội của hắn lén chạy ra ngoài, giang hồ hiểm ác đáng sợ, hắn không thể không mang lên tiểu sư muội của hắn. Hắn chứng kiến tiểu sư muội chăm xem, không dính liếc nhìn cái kia bản ta làm vương gia những năm kia, trong lòng hắn là phức tạp lại khó hiểu. Lời này bản tiểu thuyết đặc biệt hỏa bạo. Có thể nói giang hồ nhân sĩ trên người, đại thể đều có quyển sách này. Bởi vì người có thiên phú, đều có thể từ đó ngộ ra một chút vật đi ra. Từ nơi này quyển sách xuất thế tới nay, không có ai thừa nhận chính mình thiên phú bình thường, đều đối bên ngoài xưng chính mình thật từ đó ngộ ra một chút vật đi ra. Nói ngộ nhiều người, quyển sách này tự nhiên mà vậy liền thành thần thư. Hoàng An Trạch cũng lật xem quá quyển sách này, cũng xác thực từ đó ngộ ra một chút vật đi ra. Có thể làm hắn hiểu đến bản này thần thư xuất từ tay người nào phía sau. Hắn liền tại cũng không có lật xem quá quyển sách này. Cho đến bây giờ, hắn cũng không dám tưởng tượng quyển sách này là xuất từ người nam nhân kia thủ. Nhưng hắn biết Trịnh Lương Tài chắc là sẽ không cầm tin tức giả lừa hắn. Người nam nhân kia không ngừng lãng tử hồi đầu, còn một lần xoay người trở thành hậu thiên đỉnh phong cao thủ, điều này làm cho hắn thật có chút không thể tin được. Cứ việc người nam nhân kia đã lãng tử hồi đầu, nhưng từ căn nguyên bên trên không sửa đổi được hắn đã từng bỏ rơi vợ con chuyện thật. Đừng nói cái gì hảo cảm. Trong lòng đối với hắn chán ghét đều chưa từng thiếu một phân. Sư huynh, tốt như vậy thoại bản, tác giả làm sao mới chỉ có, viết một quyển, chẳng lẽ hắn không phải là muốn đợi đến đột phá tiên thiên mới, chỉ có viết quyển thứ hai. Dáng dấp ngọt ngào đáng yêu Tô Tiểu Xảo, nâng lên đầu nhỏ của nàng nhìn về phía Hoàng An Trạch, một bộ cực kỳ giống chứng kiến đoạn canh thư bất mãn lại biểu tình không thích. Liên quan tới lời này bản tiểu thuyết tác giả, 3 năm này, theo thư hỏa bạo, thế nhân làm sao có khả năng không thử nghiệm đi tìm hiểu cái này tác giả. Người biết nhiều, tự nhiên biết cái này tác giả chậm chạp không ra quyển thứ hai, là bởi vì điều kiện bản thân hạn chế, không đột phá nổi tiên thiên, viết ra đồ đạc sẽ không có mùi vị. Cũng có người nghĩ trói đi cái này tác giả, thậm chí muốn mời cái này tác giả phụ trách giáo dục môn phái đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.